bà vị sen đối mặt với Great Devil, đại ác quỷ, đứng như một bức tường giữa hắn và các binh lính ở phía xa. Trong khoảnh khắc, không ai di chuyển, sinh vật ghê tởm đang quan sát những kẻ địch mới bằng đôi mắt trống rỗng, trong khi Jet và đồng đội của cô đang quan sát hình dáng gầy gò của hắn một cách mệt mỏi. Tình hình thế nào? Giọng cô nghe hơi bị bóp nghẹt vì đau đớn. Kai trả lời sau một khoảng ngắn. Quân đội Western Quadrant, khu phía Tây, có lẽ đã đến được chỗ Wolves bầy sói rồi. Jet gật đầu chậm rãi. Tốt, vậy thì, Effie, cúi xuống. Cô quá lớn, dễ làm mục tiêu lắm. Ngay giây tiếp theo, đống đổ nát bị xé tan bởi một vụ nổ của bạo lực kinh hoàng. Grey Devil không chờ đợi nữa. Hắn bước một bước về phía trước. Đồng thời một cơn bão cát và những linh hồn đang gào thét nổi lên, khiến vô số tòa nhà bị vỡ tan và tan thành bụi. Bụi đó bị cuốn theo gió, hòa vào cơn lốc đang phá hủy tất cả. Những từ ngữ cổ xưa lại vang lên trong tiếng gió rít, vang vọng như vô số lời thì thầm. Tất cả, khuất phục, thỏa mãn, phục tùng. Jet không lắng nghe, lao mình vào dòng linh hồn. Giờ đây, khi Kai và Effie đã tham gia vào trận chiến, ác quỷ cổ xưa không chỉ sử dụng các đòn tấn công bằng linh hồn. Thay vào đó, một dòng cát chảy ra từ hình dáng gầy gò của hắn, biến thành một hình dạng mờ ảo của một người đàn ông quyền quý xung quanh hắn. Những bàn tay khổng lồ của hắn bắn về phía cả hai và miệng hắn mở ra, như thể đang cố gắng thốt lên một lời nguyền. Trận chiến không còn im lặng nữa. Thay vào đó, một âm thanh hỗn loạn chói tai vang lên khắp những tàn tích cháy rực, tấn công đôi tai của họ như một cơn sóng. Tuy nhiên, trước khi Great Devil có thể thốt lên một lời nguyền, một chiếc chùy khổng lồ bằng obsidian đen đâm mạnh vào khối cát tạo thành đầu của hắn. Sinh vật ghê tởm không bị tổn thương, nhưng phần đầu của hình chiếu cát khổng lồ tạm thời bị phân tán, mất một lúc để tái tạo lại. Thay vì giọng của hắn, giọng của con rồng khổng lồ vang lên trên chiến trường. Chậm lại, sự ép buộc của Kai không đủ mạnh để áp đảo ý chí của một Great Devil, ít nhất là không ngay lập tức. Nhưng khi kết hợp với hiệu ứng suy yếu từ sự uể oải bất thường, nó trói buộc tên ác quỷ bằng những xiềng xích xảo quyệt. Kai và Jet đã trải qua vô số trận chiến cùng nhau và sử dụng lưỡi kiếm tê liệt linh hồn của chiếc Khopesh đen kết hợp với giọng của cậu là một chiến thuật thực tế và đã được thử nghiệm mà họ sử dụng chống lại kẻ thù mạnh. Con rồng đẩy mình lên không trung, né tránh một trong những bàn tay khổng lồ làm từ cát. Đồng thời, bàn tay thứ hai vươn về phía nữ khổng lồ thép. Tuy nhiên, vào lúc đó, hình dáng của cô lóe sáng chói ló trong ánh sáng phản chiếu và biến mất. Thay vào đó, một người phụ nữ cao lớn mặc giáp sáng bóng xuất hiện trên đống đổ nát, đã triệu hồi một cây giáo và một chiếc khiên. E phải kích hoạt một trong những bùa chú của Starlight Shore và hét lên, Jet, thứ này, làm thế nào chúng ta giết được nó? Jet đang giữa lúc phung lưỡi kiếm sương mù của mình. Nó đã biến thành một lưỡi hái chiến tranh. Giờ đây khi tất cả các linh hồn bị trói buộc vào nó đã bị tiêu thụ, không còn lý do gì để giữ nguyên hình dạng của Khopesh nữa. Hỏi hay đấy, cô phá hủy thêm một linh hồn và hét lại, con quái vật đó ở Forgotten Shore, Lord of the Dead, cô còn nhớ làm thế nào để giết nó không? Effie sử dụng chiếc khiên để chịu đựng một đòn đánh khủng khiếp, đặt vai của cô phía sau nó. Mặc dù sức mạnh kinh hoàng của Great Devil, cô vẫn cố gắng đứng vững ngọn núi xương đó, nhớ chứ? Sao vậy? Biến thành một luồng xương mù, chết né tránh một cơn bão những lưỡi dao đang gào thét và biến lại thành linh hồn vô hình. Khi tôi ra lệnh, chúng ta sẽ làm như thế. Cô đã đọc kỹ các báo cáo về Forgotten Shore, vì vậy cô biết rất nhiều về những nightmare creatures kỳ lạ của vùng chưa được khám phá trong Dream Realm đó. Lord of the Dead, như những người sống sót từ Dark City, thành phố bóng tối, gọi là một sinh vật ghê tởm sống trong các hầm mộ. Cơ thể của nó giống như một ngọn núi xương. Tuy nhiên, những khúc xương đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài của Fallen Tyrant. Cơ thể thật của nó ẩn sâu bên trong và giống như một con sâu xác khổng lồ. Trong trận chiến cuối cùng chống lại Lord of the Dead, những Sleepers do Nephis dẫn đầu đã thành công trong việc làm hư hại lớp vỏ bên ngoài một cách đáng kể, cho phép Effie ném chiếc khiên của mình xuyên qua trái tim của ngọn núi xương. Con sâu bị tiêu diệt và bạo chúa đã chết, chết muốn làm điều tương tự với Heart of Canet, gợi ý về sự khai sáng mà cô đã cảm thấy sau khi nhớ lại Lord of the Dead là về bản chất của hai sinh vật ghê tởm này. Fallen Tyrant là một con sâu xác quá khổ ẩn bên trong một ngọn núi xương để bảo vệ xác thịt yếu ớt của mình. Tuy nhiên, Great Devil là một Wraith. Cô biết rõ hơn ai hết rằng Wraiths không sợ các đòn tấn công vật lý. Vậy thì, tại sao Heart of Garnet lại sử dụng lớp vỏ cát không thể phá hủy? Tại sao hắn lại cần tự bảo vệ mình khỏi các đòn tấn công vật lý? Bí mật của hắn là gì? Chính việc suy nghĩ về những truyền thuyết cổ xưa của Western Quadrant đã cho Jet câu trả lời. Một câu trả lời mà cô tin là đúng. Ai mà ngờ rằng, một ngày nào đó, việc giải trí đọc một chút lịch sử lại hữu ích như vậy. Nếu Jet nhớ được chính xác ai đã ảnh hưởng để cô phát triển sở thích này, cô sẽ cảm ơn họ. Tôi sẽ thực hiện đòn đánh. Hai người chuẩn bị đi. Nếu cô đúng và họ thành công trong việc thực hiện cuộc tấn công, thì Great Devil sẽ bị giết. Những Gate Guardians, người giữ cổng, khá có lẽ đã bị hạ gục bởi vì Effie và Kai đang ở đây. Vì vậy, giết được Heart of Canat nghĩa là chiến thắng trận chiến và sống sót để chiến đấu vào ngày khác. Nếu cô sai, Jet sẽ nghĩ ra cách khác. Dù sao đi nữa, tên ác quỷ chết tiệt này cũng sẽ chết. Trận chiến sẽ được con người chiến thắng và các binh sĩ của cô sẽ trở về nhà trong vinh quang. Thất bại không phải là một lựa chọn. Ngày đó, trong First Nightmare, ác mộng thứ nhất, cô đã bỏ ra khỏi một ngôi mộ tươi, tự đào mình lên từ dưới đất ẩm bằng đôi tay trần. Từ đó đến giờ, không điều gì mà chết làm lại cảm thấy khó khăn đến thế. Vậy thì, giết tên Great Devil này cũng không thể khó đến thế được. Trận chiến tiếp tục với ba người dần mất đất. Great Devil, đại ác quỷ, đang đẩy họ lùi dần về phía đường lửa do Wolf Army, binh đoàn sói, thiết lập. Giờ đây, khi họ đến gần trung tâm thành phố, có rất nhiều Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, xung quanh. Jess rất muốn nổi cơn thị nộ và tiêu diệt một số trong chúng để bổ sung tinh chất. Nhưng đáng tiếc, tên ác quỷ cổ xưa quá mạnh và áp đảo. Nếu muốn sống sót, cô không thể cho phép bản thân bị xào nhãng, dù chỉ trong chốc lát. Những sinh vật ghê tởm đó cũng dường như đã từ bỏ cơn cuồng loạn điên dại của mình và tản ra để tránh cơn lốc xoáy hủy diệt đang là trận chiến với Heart of Canet. Jet, Effie và Kai đã bị đánh bại và kiệt sức. Cả linh hồn lẫn cơ thể họ đều đã nhận nhiều vết thương. Trong trường hợp của cô thì không phải cơ thể. Dù vậy, họ vẫn đang đứng vững, đau đớn và chấn thương không phải điều gì mới đối với họ. Mỗi người trong số họ đều có kinh nghiệm phong phú trong việc vượt qua những địa ngục tàn khốc nhất. Tất cả xem đều như vậy, nhưng ba người này, đặc biệt, đã trải qua quá nhiều nỗi kinh hoàng để bị đe dọa bởi vài vết xước, bất kể đối thủ có đáng sợ thế nào. Cũng chính vì kinh nghiệm đó mà họ phối hợp một cách nhuần nhuyễn, không chỉ chống lại các sức mạnh bất kính của Great Devil, mà còn từ từ dụ hắn vào một cái bẫy. Heart of Carnage giống như một cơn sóng hủy diệt. Hắn xảo quyệt, chết người và dường như bất tử. Dù họ có làm cho những chi khổng lồ bằng cát sụp đổ bao nhiêu lần, cát cũng chỉ đơn giản tái tạo lại hình dạng cũ. Dù họ có tiêu diệt bao nhiêu linh hồn mà tên ác quỷ đã tiêu thụ, quân đoàn kêu than của hắn dường như không bao giờ kết thúc. Và thế nhưng, khoảnh khắc cái chết của hắn đang đến gần một cách nhanh chóng. Có vài điều Jet cần đạt được để đảm bảo kế hoạch của mình thành công. Cô phải hiểu rõ giới hạn của cả hình chiếu cát khổng lồ do Great Devil tạo ra lẫn cơ thể thực sự của hắn, tạo ra cơ hội và tận dụng cơ hội đó với thời điểm hoàn hảo. Cuối cùng, tất cả đã sẵn sàng, dưa cào lưỡi hái của mình, chết hết lên. Ngay bây giờ, ngay khoảnh khắc sau đó, ba vị xe di chuyển như ba phần của cùng một cơ thể. Con rồng lao xuống, há mõm và thả ra một bài ca u ám. Bài ca đó đập vào khối cát khổng lồ và tạo ra một vụ nổ kinh hoàng, làm hình dáng mờ ảo của người đàn ông cao lớn tạm thời tan biến. Gần như cùng lúc đó, Effie ném chiếc khiên của mình vào khe hở do vụ nổ tạo ra. Chiếc khiên xuyên qua không trung như một viên đạn đại bác, va chạm với hình dáng gầy gò ẩn trong cơn bão cát thầu dầu. Hình dáng đó là cơ thể thực sự của Great Devil, tất nhiên, giống như hình chiếu khổng lồ mà hắn đã dùng để chiến đấu với họ, nó cũng được làm từ cát. Chiếc khiên của Effie không thể thực sự phá hủy hay thậm chí làm tổn thương nó, nhưng sức mạnh khủng khiếp chứa trong cú ném của cô lớn khiến nó làm vỡ ngực của tên ác quỷ, biến nó thành một đám mây cát trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Chẳng mấy chốc, cát sẽ được kéo lại để tái tạo cơ thể của sinh vật kia tởm, nhưng không phải ngay bây giờ. Đôi mắt lạnh như băng của Chết lóe lên với sự thỏa mãn đen tối. Có vẻ như tôi đã đúng. Ở đó, trong lồng ngực của Great Devil, được tiết lộ khi cơ thể hắn tan vỡ, một trái tim người màu đen xuất hiện, lơ lửng trong không trung như một sự kết hợp của vô số lời nguyền rủa. Heart of Karnak. Trái tim của Karnak. Nếu Karnak thực sự là một vị vua bị nguyền rủa, người mà cơ thể đã bị cắt ra và tách rời để ngăn hắn sống lại, thì chẳng phải cốt lõi thực sự của tàn tích này. Great Devil chính là một trong những bộ phận cơ thể đó sao? Race chỉ là một biểu hiện của ý chí. Hiểm ác vẫn tồn tại trong trái tim độc ác đó. Và cơ thể bằng cát chỉ là một lớp vỏ để bảo vệ nó, giống như ngọn núi xương đã bảo vệ con sâu xác chết. Nhưng giờ thì Heart of Karnak đã bị tước bỏ sự bảo vệ của nó. Trước khi cát không thể phá hủy, có cơ hội tái hợp lại thành hình dáng của người đàn ông gầy gò, chết lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc. Lưỡi hái của cô lóe lên và cắt nát trái tim đen. Đòn đánh nhanh chóng và chính xác, gần như mang tính phẫu thuật. Tuy nhiên, một sóng chấn động kinh hoàng nổ ra từ điểm mà lưỡi kiếm sương mù xuyên qua trái tim, lan rộng thành một hình nón lớn và làm đổ một vài tòa nhà. Chết lao đảo và rút lại lưỡi hái của mình, đột nhiên cảm thấy vô cùng kiệt sức. Liệu nó có làm được không? Tốt nhất là có, nếu không thì chúng ta sẽ gặp rắc rối to. Cơn lốc từ từ dừng lại, cơn bão vô hình lắng xuống, dòng cát tràn xuống mặt đất, tạo thành những đụn cát cao. Những tiếng rên rỉ của những linh hồn bị tra tấn trở nên im lặng, rồi hoàn toàn biến mất. Jet nhìn lên, nhìn vào hình dáng tan vỡ của lớp vỏ Great Devil. Những đường viền của nó dần trở nên mờ nhạt, rồi vỡ vụn như một lâu đài cát. Spell thì thầm vào tai cô: "Ngươi đã tiêu diệt một Great Devil, Heart of Karnak. Ngươi đã nhận được một memory." Chết mỉm cười và nhìn những mảnh trái tim đen đẫm máu với vẻ khinh thường. Sau một vài khoảnh khắc, cô lắc đầu và quay đi. "Ngươi nên ở lại trong sự an toàn của địa ngục. Đồ ngu, sao lại đến thế giới hiểm ác và nguy hiểm này làm gì? Trận chiến vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn rất nhiều nightmare creatures trong thành phố và sẽ mất một thời gian để lực lượng chính phủ tiêu diệt hết chúng. Nhưng với việc những Gate Guardians, người giữ cổng mạnh nhất đã bị hạ, ba vị Saints sẽ có thể giám sát việc thanh trừng mà không gặp quá nhiều vấn đề. Sau đó, họ sẽ phải tập hợp những người sống sót, chữa trị cho người bị thương và đưa tất cả dân thường ra khỏi thành phố đã bị phá hủy. Công việc, công việc, công việc, không có điểm dừng cho nó." Chết không thể nhớ lần cuối cùng cô không bị làm việc quá mức là khi nào. Ác mộng thứ ba có lẽ là một chút thư giãn về khía cạnh nào đó. Có lẽ cô sẽ lại nghỉ ngơi như vậy vào một lúc nào đó trong tương lai. Nhưng trước tiên, Chết hấp thụ linh hồn vỡ vụn của Heart of Karnak vào lưỡi kiếm sương mù của mình. Đồng thời, cô hít một hơi sâu, cảm nhận một vài mảnh linh hồn bị hút vào lõi của mình, làm cho nó lớn hơn một chút và có khả năng chứa nhiều tinh chất hơn. Biểu cảm của cô thay đổi một chút. "Đợi đã, cái gì đây? Không chỉ có một mảnh, hay thậm chí vài mảnh. Một dòng lũ về mảnh linh hồn đột ngột bị hút vào linh hồn của cô. Quá nhiều để đếm, không đếm xuể. Cái quái gì thế này?" Một thời gian dài sau đó, trận chiến đã kết thúc. Những nightmare creatures đã bị tiêu diệt. Và mặc dù bầy Gat vẫn còn, các hàng rào đã được dựng lên xung quanh chúng, với các binh lính canh chừng trong trường hợp có thêm những sinh vật ghê tởm xuất hiện. Thành phố không thể cứu vãn được nữa. Nó đã bị hư hại quá nhiều và quá nhiều người đã chết. Những người sống sót đang từ từ ra khỏi các nơi trú ẩn, trong khi các binh lính đang tìm kiếm tàn tích để tìm những người không may mắn tìm được nơi an toàn. Chết không còn trái tim để nhìn và những khuôn mặt mất mát của dân thường. Vì vậy, cô rút lui lên đỉnh một ngọn đồi nhân tạo, quan sát mọi thứ từ xa. Cô đã bổ sung lượng tinh chất đáng kể sau khi tham gia vào cuộc thanh trừng cuối cùng. Vì vậy, cô cảm thấy ổn. Kai và Effie đang ngồi gần đó, nhìn đống tàn tích với vẻ mệt mỏi. Sau một lúc, Effie đột nhiên nói, điều đó hơi đáng sợ, đúng không? Kai nhìn cô trong im lặng một lúc, rồi lắc đầu, đáng sợ, cậu biết điều gì mới đáng sợ không? Nhìn một Titan bay qua bầu trời như một quả bóng bay. Điều đó mới khiến tôi sợ hãi, bất chấp sự mệt mỏi của mình. Chết mỉm cười, chết tiệt, tôi đã bỏ lỡ điều đó, thật đáng tiếc. Effie cười thu toét, có vấn đề gì đâu. Lần sau tôi sẽ ném một Titan về phía cậu, cậu sẽ có chỗ ngồi hàng đầu. Nhưng rồi, nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt cô. Cô thở dài, nán lại một chút, và thêm vào với giọng buồn bã. Dù sao thì, những trận chiến như thế này chỉ sẽ càng ngày càng thường xuyên hơn trong tương lai, đúng không? Jet do dự, rồi đơn giản gật đầu, tôi đoán vậy. Nữ thợ săn cúi đầu, cả ba đều im lặng một lúc, không biết phải nói gì. Mặc dù trận chiến hôm nay đã kết thúc trong chiến thắng, và còn là một chiến thắng lịch sử, nhưng không ai trong ba người tỏ ra đặc biệt vui mừng. Thay vào đó, khuôn mặt họ đầy vẻ trầm tư, và ánh mắt thì gay gắt. Cuối cùng, Effie phá vỡ sự im lặng. Thôi được rồi, giờ, về memory mà cậu nhận được, làm ơn nói với tôi rằng nó là một vũ khí. Chết nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Xin lỗi, nó không phải là vũ khí. Thật ra, memory này khá kỳ lạ. Effie chửi thề, rồi tựa lưng lại với vẻ bực bội và nhìn chằm chằm lên bầu trời. Nó là gì thế? Thay vì trả lời, Jet chỉ đơn giản đưa tay ra và triệu hồi memory. Chẳng mấy chốc, một vật thể kỳ lạ xuất hiện trên lòng bàn tay cô. Cô nhớ mày, nhìn nó với vẻ bối rối và chậm rãi nói, nó là một chiếc đồng hồ cát. KSC vẫn đang run rẩy trong cái ôm của mùa đông, nhưng hương vị của mùa xuân đã phảng phất trong không khí. Những con hẻm hoang vắng ở vùng ngoại ô chìm trong tuyết bẩn và bóng tối sâu thẳm, không có ai để dọn dẹp tuyết, và cũng không có ánh sáng nào để xua tan bóng tối. Nhiều tổ ong đổ nát của con người đứng trống rỗng, những bức tường cao của chúng tạo thành những giếng không ánh sáng. Những người từng sống trong các tổ ong này đã từ lâu rời bỏ cái nôi của loài người để đến với sự bao la và đáng sợ của Dream Realm, cõi mộng. Sunny đang dựa vào một bức tường trong một con hẻm. Cậu mặc giáp đáng sợ của Onyx Mantle, áo choàng Onyx, che giấu khuôn mặt sau một chiếc mặt nạ, không hoàn toàn là một trang phục phù hợp với thế giới thức tỉnh. Diện mạo của cậu có lẽ sẽ khiến những người qua đường bình thường hoảng sợ nếu có ai đi ngang qua. Tuy nhiên, cậu đang đứng trong bóng tối, nên không ai có thể nhìn thấy cậu. Cảm giác thật lạ, mình gần như không nhận ra nơi này nữa. Ngoại ô của ngày hôm nay quá khác so với khu ổ chuột đông đúc, một ngạc nơi cậu đã lớn lên. Thời gian đang thay đổi, và KSC cũng đang thay đổi cùng nó. Jenny đã từng tin rằng thế giới không thay đổi. Đã từng, những cuộc biến động lớn của lịch sử, những cuộc chiến tranh hủy diệt, sự xuất hiện của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, những thành tựu huyền thoại của thế hệ đầu tiên đã xảy ra từ rất lâu, thay đổi cách sống của loài người. Nhưng khi cậu được sinh ra, mọi thứ dường như bền vững và ổn định, và vì vậy, cậu đơn giản chấp nhận sự ổn định đó như điều hiển nhiên. Đó là một cảm giác kỳ lạ. Khi nhận ra rằng cậu đang sống này giữa lịch sử thay đổi, ai mà ngờ rằng chẳng bao giờ có sự ổn định nào, và thực tại mà cậu biết chỉ thoáng qua như ảo ảnh. Cậu thở dài và chạm nhẹ vào chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ cậu đeo là memory, ký ức mà cậu đã tạo ra. Definitely not me, chắc chắn không phải tôi. Khác với Weaver Esmes, mặt nạ Weaver, mặt nạ này khá giống con người và hoàn toàn vô cảm. Với bóng tối không thể xuyên qua ngự trị trong đôi mắt, trên mặt nạ, vô cảm này khá rùng rợn. Nó cũng không thoải mái như Weaver Esmes. Điều này làm tổn thương một chút đến lòng tự hào của một craftsman, nghệ nhân như cậu. Cậu thở dài, tên lười biếng trong Bastion đúng là vô dụng. Tự gọi bản thân bằng những cái tên như vậy có lẽ không lành mạnh lắm, nhưng chắc chắn là thú vị. Sunny cúi xuống, Nhiều chuyện đang xảy ra cùng lúc, Nephis đã nhận được lệnh của các trưởng lão clan Valor, gia tộc Valor, và dự kiến gặp cậu hôm nay để truyền đạt ý chí của họ. Ở sông Domain, lãnh địa sông, xa xôi, Rain đã đến được trại lưu động của đội xây dựng đường và được thuê làm công nhân. Tên trong Bastion, thực lòng mà nói, chẳng có thời gian để lười biếng. Từ việc đóng vai trò Memory Purveyor, người cung cấp ký ức cho Firekeepers, những người giữ lửa, đến chuẩn bị rèn kiếm cho Nephis. Hiện tại, đó là hóa thân bận rộn nhất của cậu. Chưa kể, cậu còn phải chế tạo vài memories cho Rain trước khi cô thức tỉnh. Cuộc chiến đang đến gần và thời gian đang cạn kiệt. Trong khi đó, Nephis lại đang đến muộn. Sunny bắt đầu thấy chán. Để xua tan sự chán nản, cậu truyền một ít tinh chất vào handy bracelet, vòng tay tiện dụng và triệu hồi các rune. Cậu quan sát chúng một lúc, xem lại các memories, ký ức của mình, và cuối cùng dừng ánh mắt vào danh sách Shadows, cái bóng của mình. Chẳng mấy chốc, các rune mô tả Soul Serpent, xà hồn, sáng lên trong bóng tối. Shadow, Soul Serpent, xà hồn, Shadow Rain, Transcendent, siêu việt, Shadow, khỏe, Terror, kinh hoàng, Shadow Description, mô tả cái bóng. Khi kết thúc đến, Shadow là vị thần cuối cùng bị tiêu diệt. Nhiều người đã căm ghét hắn vì đã tạo ra cái chết. Nhưng cuối cùng, cái chết ôm lấy tất cả. Ánh mắt cậu lưu lại trên mô tả. Sunny đã đọc những rune này lần đầu từ rất lâu trước đây. Lúc đó, tất cả đều có vẻ kỳ lạ và huyền bí. Tuy nhiên bây giờ, mặc dù cậu biết nhiều hơn về việc Shadow God, thần bóng tối, đã tạo ra cái chết như thế nào và điều đó có nghĩa gì, mô tả về Soul Serpent vẫn chạm vào một bí ẩn lớn. Một trong những bí ẩn lớn cuối cùng mà Sunny vẫn chưa thể giải quyết. Cậu biết cách cuộc chiến giữa các vị thần và các demons, ác quỷ, đã bắt đầu và lý do tại sao. Nhưng làm thế nào nó kết thúc? Các vị thần đã bị tiêu diệt như thế nào? Điều gì có thể giết chết kẻ tạo ra cái chết? Hiện tại, không có câu trả lời. Lắc đầu một chút, Sunny tiếp tục đọc các rune. Shadow Attributes, thuộc tính, cái bóng. Shadow Guide, chỉ dẫn bóng tối. Spirit Guide, chỉ dẫn linh hồn. Soul Weapon, vũ khí linh hồn. Soul Beast, giã thú linh hồn. Soul Companion, bạn đồng hành linh hồn. Ba Attributes, đầu đã có từ trước khi được nâng cấp lần đầu tiên. Shadow Guide, chỉ dẫn bóng tối, giúp Sunny kiểm soát tinh chất khi Serpent ở dạng hình xăm. Soul Weapon, vũ khí linh hồn, cho phép Serpent trở thành một vũ khí. Và Soul Beast, dã thú linh hồn, cho phép nó biến thành một con thú. Hai Attributes, Spirit Guide, chỉ dẫn linh hồn, và Soul Companion, bạn đồng hành linh hồn, là mới. Cậu tập trung vào chúng. Attribute, Spirit Guide, chỉ dẫn linh hồn. Spirit Guide, Attribute Description, mô tả thuộc tính. Soul Serpent tăng tốc độ, hấp thụ tinh chất nguyên tố của chủ nhân. Dĩ nhiên, cả tên và mô tả của Attribute đều do Sunny tự viết và là kết quả của những quan sát và cân nhắc của chính cậu. Thực tế, cậu không biết liệu sức mạnh mới này của Serpent là một Attribute riêng biệt hay là sự tiến hóa của Shadow Guide. Tuy nhiên, có một sự khác biệt quan trọng giữa hai thứ đó khiến cậu chia chúng ra. Đó là Shadow Guide, chỉ dẫn bóng tối, chỉ hoạt động khi Serpent ở dạng hình xăm, trong khi Spirit Guide, chỉ dẫn linh hồn, thì không. Cho dù là hình xăm, dạng vũ khí linh hồn, hay dạng giã thú linh hồn, tinh chất linh hồn, ít nhất là tinh chất của bóng tối, dường như hoạt động mạnh hơn xung quanh Serpent và nuôi dưỡng linh hồn của Sunny tốt hơn. Có lẽ còn điều gì khác về Attribute này, nhưng cậu không biết, dù sao đi nữa, nó khá hữu ích. Tên và mô tả của Attribute, Soul Companion, cũng bao gồm một chút phỏng đoán của Sunny. Ban đầu, cậu đã nghĩ rằng, đó là sự tiến hóa của Ability. Serpentine Steel, thép giả, nhưng cuối cùng lại quyết định khác. Attribute, Soul Companion, bạn đồng hành linh hồn, Soul Companion. Attribute Description, Soul Serpent, có thể hợp nhất với Shadow Shell, vỏ bóng tối của chủ nhân, mang lại cho nó một số ability, khả năng. Sunny cảm thấy rằng cậu chưa khám phá hết độ sâu của attribute này. Nhưng điều cậu biết là giống như Serpent, có thể tăng cường cơ thể cậu khi là hình xăm, nó cũng có thể tăng cường Shadow Shell. Những ability mà vỏ có thể truyền tải là Soul Reaver, kẻ cướp linh hồn, và Slaying Blade, lưỡi kiếm hủy diệt. Và nói về abilities, cậu dừng lại một lúc, rồi tiếp tục đọc các rune. Shadow Abilities, khả năng của cái bóng, Serpentine Steel, thép giả, Soul Reaver, kẻ cướp linh hồn, Grey of Shadows, ẩn sủng bóng tối, Formless, vô dạng, Mark of Shadows, dấu ấn bóng tối, Slaying Blade, lưỡi kiếm hủy diệt. 4 ability, đầu khá quen thuộc với Sunny. Ability đầu tiên cho phép dạng vũ khí linh hồn của Serpent, có thể biến thành bất kỳ vũ khí nào. Ability thứ hai, giúp Sunny nhận một phần tinh chất từ những kẻ bị tiêu diệt bởi dạng vũ khí linh hồn hoặc dã thú linh hồn của Serpent. Ability thứ ba, cho phép Sunny trao tặng Serpent cho người khác. Và ability thứ tư, cho phép Serpent có thể biến thành bóng tối ngự trị trong linh hồn của Sunny. Ability thứ năm và thứ sáu là mới. Mark of Shadows là một ability đặc biệt và Sunny biết rất ít về nó vì chưa có cơ hội tốt để thử nghiệm. Ability Mark of Shadows, dấu ấn bóng tối. Mark of Shadows. Ability Description, Soul Serpent, cho phép Lords of Shadows đánh dấu cách trừ hầu của mình. Sunny thực sự không biết nó hoạt động thế nào chính xác. Vì vậy, cậu đã cho phép mình thêm một số tự do khi soạn mô tả đó. Cậu đã tìm ra rằng Serpent có thể tạo ra các phiên bản nhỏ hơn của chính nó. Nếu thiếu từ phù hợp, theo lý thuyết, Sunny có thể đặt một hình xăm rắn lên ai đó. Sau đó một con rắn linh hồn nhỏ sẽ sinh ra trong linh hồn của họ. Con rắn đó có thể làm gì? Nó là một sinh vật mới hay là một biểu hiện của Serpent? Cậu không chắc. Sunny đã cố gắng đánh dấu các shadows của mình, nhưng vì chúng thực sự không có linh hồn bình thường nên ability này không hoạt động. Cậu cũng đã thử đánh dấu Rain, nhưng không có gì xảy ra. Cậu đoán rằng linh hồn cần phải ít nhất là thức tỉnh để nuôi dưỡng và chứa đựng con rắn linh hồn nhỏ đó, và để Mark of Shadows bén rễ, vì không còn tình nguyện viên nào khác. Các thí nghiệm của cậu đã kết thúc ở đó. Hiện tại là vậy. Tất cả những gì cậu có thể nói là Mark of Shadows có liên quan đến Grace of Shadows, ân sủng bóng tối, hoặc có thể thậm chí là sự tiến hóa của nó. Đó là cách để chia sẻ một số lợi ích khi là chủ nhân của Soul Serpent mà không cần phải tách nó ra hoàn toàn. Và cuối cùng, có Slaying Blade, lưỡi kiếm hủy diệt, ability bí ẩn nhất của Serpent. Những gì được viết trong các rune phần lớn đến từ trực giác của Sunny, chỉ được củng cố một chút bằng sự quan sát cẩn thận. Một thứ như vậy rất khó để quan sát. Ability Slaying Blade, lưỡi kiếm hủy diệt, Slaying Blade. Ability Description, khi ở dạng vũ khí linh hồn, Soul Serpent thể hiện khía cạnh tử thần của Shadow God, thần bóng tối. Do đó, nó phớt lờ ý chí của các thực thể vĩ đại. Có lẽ Sunny nên viết hoa từ ý chí những sinh vật thuộc rank cao hơn như Corrupted Tyrant, bạo chúa tha hóa, Condemnation, lời nguyền, có khả năng bẻ cong thế giới theo ý chí của chúng. Và ý chí quan trọng nhất của tất cả sinh vật sống là gì? Ý chí sinh tồn, ý chí tiếp tục tồn tại. Do đó, giết chết những thực thể thực sự mạnh mẽ không chỉ đơn giản là chém chúng. Ý chí giết người của kẻ sát nhân phải áp đảo ý chí tồn tại của nạn nhân. Nếu không có ý chí mạnh mẽ để giết, lưỡi kiếm sắc bén nhất sẽ không thể cắt qua da thịt của chúng, và những vết thương khủng khiếp nhất cũng không thể dập tắt sự sống của chúng, trừ khi Soul Serpent tham gia. Theo những gì Sunny có thể nhận thấy, khi Serpent ở dạng vũ khí linh hồn, nó nguy hiểm với những thực thể vĩ đại như nó nguy hiểm với những sinh vật bình thường. Cậu không có quá nhiều kinh nghiệm giết những sinh vật ghê gớm thực sự, vì vậy, kết luận này vẫn chưa chắc chắn. Nhưng, từ những gì Sunny đã thấy, nó cũng không thể chối cãi. Cậu không chắc chắn nó hoạt động thế nào chính xác. Có lẽ ý chí giết chóc của cậu được nâng cao, có lẽ ý chí tồn tại của kẻ địch bị suy yếu, hoặc thậm chí bị phớt lờ hoàn toàn. Dù sao đi nữa, cậu chắc chắn rằng dạng vũ khí linh hồn của Serpent là một thứ vũ khí nguy hiểm đến khó tin. Hiện tại thì điều đó không có ích nhiều cho cậu, vì hầu hết kẻ thù cậu chiến đấu không có đủ ý chí mạnh mẽ như vậy. Nhưng Sunny cảm thấy rằng, khi sức mạnh của cậu tiếp tục tăng lên, tầm cỡ của những kẻ thù mà cậu đối mặt cũng sẽ trở nên ngày càng khó lường, và do đó, Slaying Blade sẽ ngày càng quan trọng hơn trong tương lai, rất nhiều, nếu mình còn sống đủ lâu để thấy tương lai đó. Khi cậu nghĩ như vậy, có một âm thanh vang lên, và cậu cảm nhận được chuyển động ở rìa giác quan bóng tối của mình. Chẳng mấy chốc, một chiếc PDV sang trọng loạn trọng băng qua tuyết và dừng lại cách cậu một khoảng. Cửa hành khách mở ra và một hình bóng quen thuộc bước ra khỏi xe, nhìn xung quanh với vẻ mặt vô cảm. Sunny bỏ đi các run và mỉm cười. Sau chiếc mặt nạ, Nephis đã đến. Nephis đang mặc bộ quần áo dân sự không nổi bật. À, thì có chút phong cách trung cổ, vì xu hướng thời trang đã thay đổi theo hướng đó sau khi Dreamcase cánh cổng mộng xuất hiện. Trước đây, chỉ có các Legacy hậu duệ mới mặc như vậy, và thậm chí chỉ vào những dịp đặc biệt. Nhưng bây giờ, việc thấy người dân ở các khu thịnh vượng của NKSC mặc áo choàng, áo ghi lê và áo giáp Gambeson không còn là điều kỳ lạ nữa. Bộ trang phục gọn gàng của Neve được may vừa vặn với dáng người của cô. Cô mặc màu trắng tinh khiết với chiếc áo choàng che một bên vai được thêu chỉ vàng. Tất nhiên, nó che cánh tay cầm khiên, để lại cánh tay cầm kiếm tự do. Tóm lại, cô trông đúng như người ta tưởng tượng về một công chúa của một đại gia tộc, xinh đẹp và choáng ngợp. Trang phục của cô pha trộn giữa sự tiết chế khiêm tốn và sự xa hoa. Cô trông có vẻ lạc lõng giữa sự hoang tàn bẩn thỉu của vùng ngoại ô. Hoặc, đúng hơn, vùng ngoại ô trông như không phù hợp khi ở gần cô. Khi Nephis đang nhìn xung quanh, Sunny di chuyển và bước ra từ cái bóng sâu thẳm, dừng lại ở ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng. Lady Nephis, cô quay lại nhìn cậu, rồi bước vài bước và cúi nhẹ đầu. Lord Shadow, tôi xin lỗi vì đã để ngài phải chờ. Sau đó, cô nghiêng đầu một chút và quan sát cậu. Ánh mắt cô thoáng lướt qua bộ giáp Onyx của Sunny, rồi chuyển sang chiếc mặt nạ không cảm xúc. Sau một khoảng dừng ngắn, Nephis hỏi, ngài không nghĩ rằng trang phục của mình có phần không phù hợp với Waking World, thế giới thức tỉnh, sao? Sunny mỉm cười sau chiếc mặt nạ, rồi ngẩng cằm lên một chút. Tại sao? Ta nghĩ, ta trông khá tốt mà. Cô không nghĩ vậy sao? Cô có vẻ ngạc nhiên bởi câu hỏi đó. Tất nhiên, biểu hiện của cô vẫn bình tĩnh, không có sự bối rối nào lộ ra trên khuôn mặt cô. Nhưng sau một thời gian ở Bastion cùng Nephis, Sunny đã dần dần học lại cách đọc cảm xúc của cô. Cuối cùng, cô nói, ngài trông độc áo, tôi đoán vậy, giọng cô phẳng lặng. Sunny cười sau chiếc mặt nạ, bóng tối bên trong mắt vẫn lạnh lùng và không thể đọc được. Thực lòng, cậu ta rất vui vì có chiếc mặt nạ che giấu nét mặt của mình. Gần đây, cậu ta đã dành nhiều thời gian cùng Nephis ở Bastion, và phần lớn thời gian đó là đầy cảm xúc và căng thẳng đến mức việc giữ cho mình vẻ bình tĩnh là một gánh nặng, thậm chí là một sự tra tấn. Cậu ta đã mệt mỏi vì phải cố gắng kiềm chế cảm xúc hoặc che giấu chúng khi mọi thứ khác thất bại. Đóng vai trò của một Lord of Shadows, chúa tể bóng tối, lạnh lùng, có chút nhẹ nhõm. Cậu ta gật đầu, cô cũng rất đẹp, Lady Nephis. Cô nhìn cậu ta với một cái nhìn kỳ lạ. Sunny muốn cười nhưng kiềm chế lại, nhớ lại sai lầm trước đó của mình. Cậu ta thoáng nghĩ đến việc thêm rằng con gái của Ki Song không thể so sánh được. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, cậu ta khôn ngoan quyết định không nhắc đến họ với Nephis chút nào. Chúng ta đi chứ? Cô ra hiệu về phía chiếc TTV sang trọng và đi lại phía cửa hành khách. Bên trong chiếc xe cũng xa hoa như bên ngoài. Ghế ngồi được bọc bằng da Nightmare Creature, sinh vật ác mộng thật, trong khi gỗ tự nhiên được dùng cho các chi tiết trang trí và nội thất. Thậm chí còn có một quầy bar làm lạnh với nhiều loại đồ uống và một bàn với thức ăn nhẹ. Sunny nhìn chăm chú vào quầy bar làm lạnh, thoáng mất hồn khi nghiên cứu cấu trúc của nó. Liệu nó có hoạt động hoàn toàn bằng điện hay sử dụng spell tech, công nghệ phép, nếu có, loại nào? Trong khi cậu ta đang mải suy nghĩ, chiếc PTV nhẹ nhàng lăn bánh. À, ta quên chưa hỏi, chúng ta đang đi đâu vậy? Như thể đọc được suy nghĩ của cậu ta, Nephis nói với giọng bình tĩnh. Các trưởng lão đã khá bất ngờ khi chấp nhận hầu hết các điều kiện của ngài. Tuy nhiên, vẫn còn một vài chi tiết cần thảo luận. chúng ta sẽ gặp một đại diện của clan Valor, gia tộc Valor, để đạt được thỏa thuận cuối cùng. Sunny im lặng nhìn cô. Chiếc TDV nhỏ hơn nhiều so với chiếc Rhino mà cậu ta yêu quý, nhưng vẫn rộng rãi hơn hầu hết các phương tiện dân dụng. Vì vậy, mặc dù cả hai đang ngồi trên cùng một ghế, Nevis đáng tiếc lại ngồi hơi xa. Cô không thể ngồi gần hơn được sao? Cậu ta hỏi với giọng đều đều. Cô không phải là đại diện của Clan Valor sao, Lady Nevis? Cô mỉm cười nhạt. Tôi là. Tuy nhiên, vẫn có những người đại diện cho gia tộc này nhiều hơn. Sau đó, cả hai im lặng một lúc. Chiếc PTV di chuyển ra khỏi vùng ngoại ô và vượt qua các rào chắn lớn của NKSC, hoàn toàn bỏ qua các thủ tục kiểm tra thông thường. Các Great Clans, đại gia tộc, đứng trên tầng lớp ưu việt nhất. Vì vậy, những người có liên quan đến họ được hưởng rất nhiều sự thuận tiện. Tất nhiên, tất cả điều này có chút mỉa mai. Chiếc TDV, bộ quần áo ấm áp của Nevis, tất cả đều là một màn kịch mà những người như họ tự nguyện duy trì. Thực tế, cô không cần phải mặc áo choàng trong cái lạnh mùa đông, vì không có cái lạnh nào có thể mang lại sự khó chịu cho một Saint Thánh Nhân. Còn về chiếc xe, Nevis có thể bay, trong khi Sunny có thể vượt qua khoảng cách lớn với Shadow Step, bước nhảy bóng tối. Hơn thế nữa, cả hai có thể chạy nhanh hơn nhiều so với chiếc PTV. Vì vậy, việc sử dụng nó thực sự không có nhiều ý nghĩa. Cậu ta lưỡng lự một lúc, rồi hỏi, tại sao cô lại mặc ấm như vậy? Cô dường như đã hiểu ý cậu ta và nhún vai với một nụ cười nhẹ. Giúp tôi cảm thấy mình vẫn là con người. Sunny nghiêng đầu, đúng vậy. Có một mục đích cho màn kịch này, ngoài sự tiện lợi đơn thuần. Tuy nhiên, cậu ta đang ngồi đây với bộ giáp chiến đấu, phong thái và hành động của cậu dường như đi ngược lại những quy ước đó. Vậy Nevis nghĩ gì về cậu? Rằng cậu không phải con người, hay rằng cậu không quan tâm đến việc cảm thấy mình là con người? Sunny quay sang nhìn vào vách ngăn giữa khoang hành khách và buồng lái. Mặc dù không thể nhìn thấy người lái xe, cậu có thể cảm nhận được cái bóng của họ. Đó là một bóng quen thuộc, thuộc về một trong những Fire Keepers, những người giữ lửa. Chiếc TTV cũng được bọc giáp khá tốt và trang bị vật liệu cách âm. Vì vậy, cậu ta có thể nói chuyện thoải mái. Sau khi do dự một lúc, cậu ta hỏi, ta đã nghĩ về một trong những cuộc trò chuyện trước đây của chúng ta. Nevis liếc nhìn cậu với chút tò mò. Ồ, Sunny nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt không thay đổi. Cô đã nói rằng nếu ai đó muốn giết một Sovereign, bá chủ, họ cần phải trở thành một Sovereign. Giả thuyết thôi. Tất nhiên, cô thực sự nghĩ rằng không có cách nào khác sao. Cô có vẻ bình tĩnh, nhưng rồi, cô luôn như vậy, trừ khi Effie có liên quan. Sau một khoảng im lặng dài, Nevis nhìn ra xa và lắc đầu. Đó không chỉ là một sự cần thiết, mà còn là cách duy nhất có thể chấp nhận được. Sunny không nói gì, biết cô đang ám chỉ điều gì. Những bá chủ thực sự đã bảo vệ tốt bản thân. Nevis thở dài. Hiện tại, có hàng trăm triệu người bình thường đang sống trên hai domain, lãnh địa. Số lượng của họ liên tục tăng lên. Cũng có nhiều sleeper, kẻ ngủ, hơn mỗi năm, nhưng không nhiều như lẽ ra phải có. Bởi vì những người bước vào Dream Realm, cõi mộng, qua một trong các Sovereign Gates, cánh cổng bá chủ, được bảo vệ khỏi việc phải trải qua First Nightmare, ác mộng đầu tiên. Miễn là họ không rời khỏi biên giới của Domain, Spell sẽ không gọi họ, biểu hiện của cô tối lại. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu một Sovereign gục ngã và Domain của họ sụp đổ? Tất cả những người bình thường đó sẽ ngay lập tức bị Spell triệu hồi. Thương vong sẽ rất kinh khủng. Và nền văn minh loài người mới nở trong Dream Realm sẽ bị tàn phá. Cách duy nhất để tránh kết quả đó là để một thực thể tối thượng khác thay thế vị trí của người đã gục ngã, và một domain mới mọc lên từ tàn tích của domain đã bị hủy diệt. Cô nhìn Sunny một cách trầm ngâm. Ngài thấy đó, Lord Shadow, ngài đã hỏi tôi làm thế nào. Tôi sẽ chiến đấu với một Sovereign. Giết một Sovereign cực kỳ khó khăn, nhưng không phải là không thể. Giết một người theo cách mà tôi có thể chấp nhận được thì khó hơn nhiều. Ngài có thể không có cùng mối bận tâm, nhưng có gì đó mách bảo tôi rằng ngài có. Vì vậy, trong tình huống giả định mà ngài đã đưa ra, việc trở thành một thực thể tối thượng không chỉ là điều phải làm, mà còn là điều cần làm. Tôi sẽ không làm theo cách nào khác, và cũng không thể làm khác được. Khi cô kết thúc lời nói, chiếc PTV dừng lại. Nephis mỉm cười, nhưng hãy thôi bàn luận về những vấn đề đáng sợ này. Chúng ta đã đến rồi. Sandy gật đầu và chuẩn bị ra khỏi xe. Khi cậu làm vậy, cậu hỏi với chút thờ ơ, chúng ta đang gặp ai vậy? Nephis mở cửa và bước xuống, rồi nói mà không quay lại. Ồ, tôi chưa nói sao, chúng ta đang gặp chị gái tôi. Sunny không thể hiện bất kỳ phản ứng bên ngoài nào. Chúa tể bóng tối, không phải là kẻ, sẽ bối rối chỉ vì nhắc đến công chúa chiến tranh. Tuy nhiên, bên trong, cậu cảm thấy rối rắm. Morgan, quan hệ của cậu với Morgan của Valor không sâu sắc lắm, nhưng lại có tác động khá lớn. Từ lần gặp đầu tiên của họ ở đấu trường Dream Tournament, giải đấu giấc mộng, đến khoảng thời gian ngắn làm bạn tập của cô ta, và cả hành trình địa ngục qua Nightmare Desert, sa mạc ác mộng, cậu không thể nói rằng cậu ghét cô ta, nhưng cũng không thể nói rằng có sự đồng cảm nào giữa họ. Trước hết, Morgan đại diện cho Grey Clans, đại gia tộc, trong suy nghĩ của cậu, không chỉ sự tàn nhẫn của họ, mà còn cả nỗi sợ hãi và sức mạnh. Vì thế, cậu không bao giờ nhìn nhận cô như một cá nhân. Điều đó có lẽ hơi không công bằng, nhưng cũng dễ hiểu. Đã từng có thời Morgan là đỉnh cao của quyền lực trong suy nghĩ của cậu. Thời đó đã qua từ lâu. Bây giờ, Sunny tự tin rằng mình vượt trội hơn cô ta về mọi mặt, trừ một vài điểm. Morgan có tài năng quỷ quyệt trong chiến tranh và chiến lược. Kế hoạch tàn nhẫn mà cô ta đã thực hiện ở Nam Cực suýt nữa đã tiêu diệt lực lượng của Song, làm mất đi cơ hội của Queen of Worms, nữ hoàng sâu, để chiếm lấy Tomb of Ariel, lăng mộ Ariel. Nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của Nightmare Gate, cánh cổng ác mộng, tất nhiên, và đó là mặc dù Mordred đang âm mưu phá hoại Valor từ phía sau. Tuy nhiên, điều làm Sunny bận lòng không phải là điều đó. Điều làm cậu lo lắng là cậu không biết chút nào về Morgan hiện tại. Morgan trước đây rất nguy hiểm, nhưng quen thuộc, giống như một thanh kiếm sắc. Morgan hiện tại lại là một người lạ. Có tin đồn rằng cô ta đã thay đổi nhiều sau khi thất bại dưới tay anh trai mình, và bí ẩn xung quanh Third Nightmare, ác mộng thứ ba của cô cũng không giúp ích gì. Một kẻ xảo quyệt và lạ lẫm chính là kiểu người mà cậu muốn tránh xa. Tuy nhiên, bây giờ cậu không thể tránh khỏi cô ta. Thở dài khẽ, Jenny theo chân Nephis bước vào một tòa nhà xa hoa. Dường như các trưởng lão của Clan Valor hôm nay khá chu đáo. Họ không mời cậu đến khu phức hợp được bảo vệ nghiêm ngặt của đại gia tộc, thay vào đó chọn lãnh thổ trung lập để tiến hành cuộc gặp. Chỉ có điều, lãnh thổ họ chọn lại là một nhà hàng cao cấp mà các tầng lớp thượng lưu của NKSC thường ghé thăm. Sunny với bộ giáp Onyx trông không phù hợp chút nào khi một maitre d' chỉnh tề dẫn họ đến một gian phòng riêng ở tầng dưới cùng của cơ sở sang trọng. Cậu nhận được vài cái nhìn chằm chằm, nhưng không nhiều như Nephis. Cô ta lờ đi một cách thản nhiên, vì thế cậu cũng làm tương tự và hành động như thể nhà hàng mới là nơi không phù hợp, chứ không phải họ. Đó có phải là cách của một legacy? Chẳng mấy chốc, họ bước vào một căn phòng ngầm rộng rãi. Nội thất ở đây xứng đáng được gọi là một tác phẩm nghệ thuật, với trang trí tinh tế và những dòng nước nhỏ róc rách tạo nên bầu không khí dễ chịu và yên tĩnh, hoặc đúng hơn, sẽ yên tĩnh nếu không có sự hiện diện nguy hiểm của người phụ nữ đang ngồi phía sau bàn thưởng thức một ly rượu vang đỏ. À, có vài thứ không bao giờ thay đổi, mình đoán vậy. Morgan vẫn nổi bật như trước. Cô mặc bộ Âu phục được may hoàn hảo, màu đen hoàn toàn, giống như đôi găng tay da thời trang mà cô đeo. Mái tóc đen như môn của cô chỉ làm cho làn da trắng ngà trở nên nhợt nhạt hơn, và có ba điểm màu sắc nổi bật duy nhất: chiếc khuy áo ruby, đôi môi đỏ và đôi mắt đỏ rực đáng sợ. Sự hiện diện của cô mạnh mẽ và lạnh lẽo hơn nhiều so với trước đây. Căn phòng sang trọng thấm đẫm cảm giác sắc bén chít người, như thể mọi thứ ở đây đều là một lưỡi dao ẩn giấu. Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý của Sunny nhất là thứ mà cậu không thể diễn tả bằng lời. Morgan dường như khác bằng cách nào đó, dù là ánh mắt sắc bén hay phong thái thanh lịch. Mọi thứ về cô dường như giống nhau, nhưng cũng thay đổi hoàn toàn. Có lẽ cô ta đã trưởng thành, hoặc có thể là điều gì khác. Dù sao đi nữa, Sunny cảm thấy khó khăn hơn khi chỉ coi Morgan là phần mở rộng của Clan Valor và người cai trị của nó thay vì một cá nhân. Morgan có gì đó lạ. Trong khi Sunny đang im lặng nhìn cô ta, cô đặt ly rượu xuống và mỉm cười. Nụ cười của cô hoàn toàn dễ chịu, nhưng trông lạnh lùng và sắc bén vô tận, dù không có lý do gì cả. Cuối cùng thì, em đến rồi à, em gái? Nephis chỉ đơn giản gật đầu. Lord Shadow, đây là chị gái tôi, Princess Morgan, công chúa Morgan của Valor. Chị, đây là Sand Shadow, ẩn sau chiếc mặt nạ. Sunny lặng lẽ quan sát họ mà không nói gì. Hai người họ trông không giống chị em. Thực tế, với một người mặc đồ trắng, người còn lại mặc đồ đen, họ trông như thể ai đó cố ý tạo ra hai vẻ đẹp tinh tế, đối lập hoàn toàn. Morgan nhìn cậu với vẻ tò mò. À, trên ẩn giật của Godfrey, tôi đã nghe nhiều về ngài, chúa tể bóng tối. Thật vui khi cuối cùng được gặp mặt trực tiếp hoặc mặt đối mặt với chiếc mặt nạ. Tôi đoán vậy, nụ cười của cô ta nở rộng thêm chút nữa. Sunny nghiêng đầu, sau đó bước tới bàn và kéo ghế cho Nephis. Khi cô ngồi xuống, cậu mới ngồi xuống và nhìn chằm chằm Morgan, người đang quan sát hành động của cậu với vẻ tò mò. Niềm vui là của ta, Lady Morgan. Ta cũng nghe nhiều về cô. Cô ta nhíu mày. Ồ, chỉ toàn điều tốt thôi. Tôi hy vọng là vậy. Sunny im lặng một lúc, cân nhắc điều cần nói. Cuối cùng, cậu nói với giọng lạnh lùng và thờ ơ. Anh trai, cô có đến thăm ta. Hắn ta trông như một kẻ yếu đuối, hàm ý rõ ràng. Một người biết rõ quá khứ của Mordred chắc chắn sẽ biết về Battle of the Black Skull, trận chiến hộp sọ đen. Vì thế, những gì Sunny nói có nghĩa là ta đã chiến đấu với tên anh trai thảm hại của cô và đánh bại hắn dễ dàng. Cô đã chiến đấu với hắn và thất bại thảm hại. Điều đó không phải làm cho cô là kẻ yếu thực sự sao? Tất nhiên, Mordred không phải kẻ yếu. Hắn ta hoàn toàn ngược lại. Và chúa đã đến thăm Sunny ở Godgrave chỉ là một trong vô số cái mà Prince of Nothing, hoàng tử hư không, kiểm soát và là một vật tiêu hao. Vì thế, nó không sở hữu nhiều sức mạnh. Tuy nhiên, thân thể yếu đó đã bằng cách nào đó vượt qua địa ngục đáng sợ của Death Zone, vùng chết, và đến được Nameless Temple, ngôi đền không tên, nguyên vẹn. Ngay cả lúc đó, Sunny cũng chỉ dễ dàng đánh bại hắn, vì Mordred không biết cậu nguy hiểm thế nào. Đoàn quân những cái bóng im lặng cư trú trong linh hồn của Sunny đã lo liệu phần còn lại. Đáng tiếc, đó chỉ là mánh khóe có thể dùng một lần. Lần tới khi Sunny và Mordred gặp lại, điều gì sẽ xảy ra, cậu không chắc. Không ai thực sự biết có bao nhiêu thân thể mà Prince of Nothing kiểm soát. Khả năng tham hoa của hắn tương tự như của Soul Stealer, kẻ đoạt hồn, cho phép Mordred chia tách linh hồn và sở hữu nhiều thân thể cùng lúc, có vẻ yếu hơn so với của Plague, tai họa, khủng khiếp, hoặc ít nhất hạn chế hơn đối với người không muốn tha hóa và muốn giữ sự tỉnh táo. Nếu không, có lẽ Mordred đã nuốt chửng toàn bộ nhân loại từ lâu rồi. Đôi khi Sunny đi dạo quanh những con phố đông đúc của Bastion, cậu nhìn vào những gương mặt trong đám đông và cảm thấy nỗi sợ hãi tràn ngập trong giây lát, nghĩ rằng cậu không có cách nào biết được liệu có thể Mordred đã làm vậy. Nếu tất cả mọi người đã trở thành con rối của hắn, chỉ còn lại Sunny và vài người mạnh mẽ khác sống sót mà không biết rằng họ đang bị bao vây từ mọi phía, đó là một cảm giác đáng sợ. Xua đi nỗi lo lắng, Sunny liếc nhìn Morgan và chờ đợi phản ứng của cô. Cô nhìn cậu im lặng trong vài giây, sau đó ngửa đầu ra sau và cười vang lên, giọng cười thật êm tai. Ồ, đúng rồi, ngài đã gặp tên đáng khinh đó và dạy cho hắn một bài học. Điều đó khiến tôi thích ngài rồi đấy. Nào hãy kể thêm cho tôi nghe. Sau những lời chào hỏi ban đầu, đã đến lúc cho các cuộc đàm phán thực sự. Tuy nhiên, Sunny không cần phải căng thẳng quá nhiều. Phần lớn công việc đã được Nephis và Cassie thực hiện, nên cậu chỉ cần hưởng thành quả từ nỗ lực của họ. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy có chút bồi hồi. Tình huống này gợi nhớ đến lần cuối cùng cậu phải đàm phán với Valor. Lúc đó, Morgan cũng là người đại diện cho đại gia tộc. Sunny lúc đó chỉ là một master và đang gặp rắc rối với gia đình cô vì sự cố ở Night Temple, ngôi đền đêm. Cô cố gắng tránh trở thành thuộc hạ của họ bằng mọi giá. Thời thế đã thay đổi. Hôm nay, cậu đang cố gắng gia nhập phe Valor. Tuy nhiên, tình huống lại hoàn toàn khác. Vị thế của cậu khi đó vô vọng thấp kém so với đại gia tộc và do đó không có nhiều cơ hội để đàm phán. Bây giờ, Valor cần cậu nhiều hơn cậu cần họ, ít nhất là trên bề mặt. Vì vậy, cậu nắm giữ toàn bộ lợi thế và có thể tự do đưa ra điều kiện của mình. Morgan nhấp một ngụm rượu và mỉm cười. Vậy để tôi nói thẳng, Lord Shadow, ngài sẵn sàng liên minh với Sword Dorman, vùng kiếm, trong cuộc chiến sắp tới. Ngài sẽ chiến đấu bên chúng tôi, hỗ trợ quân đội của chúng tôi hết khả năng của mình. Điều này, tất nhiên, phải thật là tuyệt vời. Xét đến việc em gái tôi có vẻ khá ấn tượng sau khi trở về từ Godgrave, mộ thần, còn bị cuốn hút nữa. Nephis ngồi cạnh cậu vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Cậu nhận thấy tay cô siết chặt thân ly rượu hơn và mỉm cười sau chiếc mặt nạ. Morgan tiếp tục. Tuy nhiên, ngài từ chối thề trung thành với cha tôi. Ngài cũng khăng khăng giữ quyền sở hữu duy nhất đối với Citadel của mình. Thứ này, như ngài phải biết, là điều quý giá nhất mà ngài có trong bối cảnh của cuộc xung đột này. Hơn thế nữa, ngài chỉ sẵn sàng thỏa thuận cá nhân với em gái tôi, không phải là một hiệp ước với Clan Valor, gia tộc Valor nói chung. Tôi nói đúng chứ? Sunny gật đầu, đúng vậy. Morgan lại cười. À, thật sự, nếu tôi không biết rõ hơn, tôi đã nghĩ rằng ngài có ý đồ không trong sáng với em gái tôi. Lord Shadow, ngài không có, phải không? Cậu trả lời một cách điềm tĩnh. Không, ít nhất là lúc này. Nephis liếc nhìn cậu một cách bình thản trước khi Morgan có thể trả lời. Sunny đã thêm vào với giọng thản nhiên. Tôi nghe nói Clan Valor đã đề nghị liên minh hôn nhân với House of Night. Lady Morgan, nhưng cô bị từ chối bởi vị sen trẻ đó. Tôi tự hỏi liệu tin đồn có đúng không? Lời cậu nói mơ hồ, để ngỏ cho sự diễn giải. Cậu có ý là Clan Valor bị từ chối? Hay chính Morgan bị từ chối? Nụ cười của cô ta trở nên sắc bén hơn một chút, giọng điệu u sầu. Tôi phải nói rằng, đối với một người ẩn giật nổi tiếng, ngài rất thông thạo tin tức. Lord Shadow, đến giờ, tất cả những ai đủ quyền lực để biết về sự tồn tại của cậu đều phải tự hỏi về thân phận của cậu. Một người mạnh mẽ như Lord of Shadows không thể xuất hiện từ hư không. Các đại gia tộc đặc biệt sẽ không tin rằng cậu là một kẻ vô danh. Họ tin vào xuất thân gia đình và dòng dõi, và với lý do chính đáng, xét đến thành tựu của chính họ. Theo những gì Sunny biết, lý thuyết phổ biến nhất về thân phận của cậu chính là thứ mà trước đây khiến cậu cảm thấy phiền phức khi còn là Mongrel, rằng cậu có liên quan đến người sáng lập của House of Night, Nightwalker, theo cách nào đó đầy tai tiếng. Một số người coi cậu là kẻ bị loại khỏi song đầu mình, vùng song, trong khi một số khác chắc chắn rằng cậu là con riêng của một trong những đại gia tộc ở Sword Domain. Những người biết nhiều hơn về sự thật của thế giới thậm chí còn nghi ngờ rằng cậu được Sovereign, bá chủ thứ ba, Asterion, nuôi dưỡng bí mật, có thể là từ cùng một phe nhỏ đã bị tiêu diệt như hắn. Sunny muốn họ suy đoán càng nhiều càng tốt, càng nhiều sự tưởng tượng điên rồ, họ sẽ càng xa sự thật, trong khi đồng thời làm sâu sắc thêm ấn tượng về cậu trong tâm trí họ. Morgan lắc đầu và mỉm cười. Dù sao, cũng ổn thôi. Ngài không cần thể trung thành với cha tôi và ngài có thể giữ Citadel của mình. Tất nhiên, chúng tôi cần ngài thực hiện một số nhượng bộ đổi lại. Sunny nhíu mày sau chiếc mặt nạ. Cậu đã đoán rằng Morgan sẽ chấp nhận yêu cầu của mình. Tuy nhiên, cậu không ngờ rằng cô ta lại chấp nhận dễ dàng đến vậy. Việc từ chối công nhận Anvil làm vua của mình thì dễ nuốt. Hiện tại, King of Swords cần sức mạnh của cậu hơn là sự trung thành. Sunny có thể giữ sự độc lập của mình, không trở thành một phần của Sword Domain cho đến khi chiến tranh kết thúc. Điều này không quan trọng lắm, bởi vì khi chiến tranh kết thúc và Anvil chinh phục thế giới, việc ép buộc một sen ngang bướng quy phục hoặc bị tiêu diệt sẽ không phải là vấn đề. Nếu chiến tranh thất bại, cậu sẽ chết, và do đó không còn vấn đề gì nữa. Tuy nhiên, Citadel, Sunny nghĩ rằng Valor sẽ đấu tranh để giành quyền sở hữu Nameless Temple, ngôi đền vô danh mạnh mẽ hơn. Nó mang đến cho họ một cơ hội hấp dẫn để mở rộng SWAT domain vào Godgrave trước khi chiến tranh bắt đầu. Mình đoán họ thực sự cảnh giác về việc mình có thể cung cấp dịch vụ của mình cho xong, hoặc có thể có điều gì khác đang diễn ra. Cậu sẽ phải hỏi Cassie sau. Còn bây giờ, Sunny nhìn chằm chằm Morgan một cách thản nhiên, sau đó nói mà không có chút cảm xúc. Nghe hay đấy, nhượng bộ nào vậy? Cô ta nhìn cậu, đan các ngón tay vào nhau và tựa cằm lên chúng. Như em gái, tôi đã thông báo. Cuộc chiến sẽ bắt đầu với cả hai gia tộc thiết lập Citadel trên vai của vị thần đã chết. Từ đó, chúng tôi sẽ tiến sâu hơn vào xương ức, dần dần chinh phục Godgrave và tìm kiếm các Citadel trong Hollows. Chúng ta sẽ đấu tranh với nhau quyết liệt trong quá trình này. Tất nhiên, cố gắng cản trở kẻ thù. Sunny gật đầu, ra hiệu cho cô tiếp tục. Mặc dù ngài có thể giữ quyền sở hữu Citadel của mình, nhưng ngài sẽ cần phải cho lực lượng Clan Velo sử dụng nó. Nói ngắn gọn, chúng tôi sẽ thiết lập một Citadel phụ ở đó, đồn trú bởi một lực lượng nhỏ, nhưng tinh nhuệ của những người thức tỉnh và Master. Họ sẽ phải đặt neo của mình và sử dụng Gateway, cánh cổng. Tất nhiên, nhưng không có Sen như đã thỏa thuận. Cô ta mỉm cười. Tôi không cần nói với ngài lợi thế lớn thế nào khi có một căn cứ hoạt động trong sâu Godgrave, không chỉ giúp chúng tôi nhanh chóng thám hiểm nó, mà còn có cơ hội gây áp lực cho song từ hai phía, buộc họ phải bố trí một lực lượng lớn để bảo vệ sườn. Tất nhiên, trừ khi họ muốn đường tiếp tế của mình bị cắt đứt. Cậu suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu, chấp nhận được. Morgan tiếp tục. Thứ hai, ngài sẽ phải hỗ trợ các Sen của chúng tôi trong việc thiết lập các lối đi an toàn qua Hollow và chia sẻ kiến thức của ngài về địa hình, bao gồm các vị trí có khả năng tồn tại của những Citadel chưa được yêu cầu, lãnh địa săn mồi của những Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, mạnh mẽ, và các đặc tính chung của những Abominations, sinh vật quái dị, cư trú trong Godgrave. Việc có kiến thức trước về những thứ này chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho nỗ lực chiến tranh. Sunny nghiêng đầu, tiến vào Hollows là nguy hiểm, nhưng không thể tránh khỏi. Cậu đã dự đoán một điều kiện như vậy. Tôi đồng ý. Cô ta mỉm cười và nhấc ly rượu lên, đưa đến đôi môi đỏ của mình. Và cuối cùng, tất cả những gì mà một đồng minh nên làm, ngài sẽ tham gia vào các trận chiến chung, chống lại kẻ thù, chịu trách nhiệm về tuyến chiến đấu của mình, và vân vân. Tôi tin rằng một chiến binh như ngài sẽ không ngần ngại chứng tỏ bản lĩnh của mình. Sunny mỉm cười sau chiếc mặt nạ. Ta không có ý định chứng tỏ gì cho ai cả, nhưng được, những điều kiện này phù hợp với ta. Morgan gật đầu và đưa tay ra. Nếu tất cả mọi người đều dễ thuyết phục như vậy, thì tôi sẽ mong chờ được làm việc với ngài trong tương lai. Lord Shadow, Sunny bắt tay cô ta, cảm thấy hơi thất vọng. Chỉ vậy thôi. Sao, không phải hơi thiếu kịch tính sao? Họ đang nói về cuộc chiến sẽ định hình lại thế giới, đẩy toàn bộ nhân loại vào hỗn loạn, và có thể hủy diệt nó. Vậy mà, những lời họ nói lại quá bình thường. Nhưng nghĩ lại, có lẽ số phận của nhân loại luôn được quyết định bởi những cuộc trò chuyện khô khan giữa rất ít người, diễn ra sau cánh cửa đóng kín, trong những căn phòng xà hoa. Cậu mỉm cười, ta cũng mong chờ tương lai. Sau khi Sunny và Morgan bắt tay, phần chính thức của cuộc gặp không mấy bí mật này đã kết thúc. Tất nhiên, còn rất nhiều chi tiết cần phải thảo luận. Quân đội nào sẽ được đóng tại Nameless Temple, ngôi đền vô danh? Cách sắp xếp chỗ ở của họ sẽ như thế nào? Ai sẽ cung cấp lương thực để nuôi họ? Khi nào chuyến thám hiểm bản đồ đầu tiên sẽ bắt đầu? Và còn hàng ngàn vấn đề khác. Nhưng tất cả những điều này có thể được quyết định sau. Và trong một cuộc họp ít phô trương hơn, Morgan ngả lưng vào ghế và nâng ly rượu vang lên, mỉm cười, hài lòng. Việc này xứng đáng có một lời chúc mừng. Nếu tôi có thể nói vậy, bà chúng ta sẽ sớm chiến đấu bên nhau. Nên, chúc cho những đồng đội trung thành. Mong chúng ta sẽ làm nên chuyện. Nephis uống một ngụm rượu mà không nói gì, trong khi Sunny chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào bàn. Đầy tiếc nuối, cậu không quá bị cuốn hút bởi rượu, nhưng có một bữa tiệc thật sự trước mặt, với tất cả các món ăn được chuẩn bị bởi những đầu bếp tài ba, vừa đắt đỏ, vừa chắc chắn là ngon vô cùng. Tuy nhiên, cậu đang đeo mặt nạ, vì thế, Không có món ngon nào trong số này được định sẵn để vào miệng cậu, nguyền rủa. Morgan nhìn cậu với một nụ cười. Ngài không uống sao? Lord Shadow, cậu nhìn cô trong im lặng một lúc, rồi cầm lấy ly rượu vang, chúc cho những đồng đội trung thành. Sunny không nhúc nhích, nhưng trên bức tường phía sau cậu, cái bóng của cậu đã nhấc lên chiếc bóng của ly rượu. Nó đưa chiếc bóng ly rượu lên môi và nghiêng đầu về phía sau, như thể đang uống. Sau đó, nó hạ tay xuống và trở lại vị trí cũ, sao chép tư thế của cậu một cách hoàn hảo. Morgan cười, thật thú vị. Sunny mỉm cười sau chiếc mặt nạ, thật sự thú vị. Ba người, họ đang chúc mừng cho sự trung thành, trong khi mỗi người đều có kế hoạch phản bội. Morgan hiện tại đang tỏ ra thân thiện, nhưng ngay khi chiến tranh kết thúc, cô sẽ đưa cho chúa tể bóng tối một tối hậu thư. Hoặc phục tùng, hoặc chết. Sunny hứa sẽ chiến đấu cho Clan Valor, nhưng cậu dự định sẽ phản bội họ trước khi cuộc chiến đến hồi kết. Nefis thì đóng vai con gái ngoan ngoãn, trong khi lên kế hoạch giết người cha nuôi của mình, King Oxworth, vua kiếm, và chiếm lấy domain, lãnh địa của ông. Lời chúc của Morgan khá hài hước. Sunny đặt ly xuống, suy ngẫm về sự dễ dàng mà Morgan đã chấp nhận yêu cầu của cậu. Liệu có thật sự không có lý do nào khác ngoài việc ngăn cậu về phía sau, chiếm được một citadel, pháo đài ở Godgrave, có thể là yếu tố quyết định toàn bộ cuộc chiến. Valor sẽ không từ bỏ Nameless Temple dễ dàng như vậy, trừ khi cậu quay đầu lại và nhìn chằm chằm Nefis, người đang lặng lẽ thưởng thức bữa ăn. Cô ấy sẽ không làm thế, có không? Cậu dừng lại một lúc, sau đó hỏi với giọng thản nhiên, sao cô không nhất quyết giành lấy pháo đài của ta? Lady Morgan, mọi người thường có xu hướng tránh sự thật trong những tình huống như thế này, nhưng việc đóng vai một sen ẩn giật, xa cách và kỳ quặc cũng mang lại lợi ích. Nếu Sunny muốn trực tiếp, cậu có thể rất thẳng thắn như ý mình. Morgan dường như cảm thấy thú vị trước câu hỏi của cậu. Cô liếc nhìn Nefis, rồi nói với giọng dễ chịu, tôi có thể trả lời, nhưng nếu ngài chia sẻ những gì tôi nói với ai khác, sẽ có đổ máu đấy. Nghe không giống như một lời đe dọa, chỉ như một sự thật hiển nhiên. Sunny không dễ dàng bị đe dọa, nên cậu không ấn tượng. Cậu nhìn Morgan chờ đợi, nhưng Nefis lại trả lời thay cô, đúng là việc chiếm lấy một pháo đài ở Godgrave cực kỳ quan trọng. Bên nào chiếm được trước sẽ có thể tung sức mạnh của Sovereign, bá chủ của mình lên kẻ địch đầu tiên. Không cần phải mô tả mức độ ý nghĩa của điều đó, nhưng dù không có Namis Temple, Valor vẫn có một lợi thế quan trọng trong chuyện này. Sunny nhíu mày sau chiếc mặt nạ, không thích hướng mà câu chuyện này đang đi. Nefis uống thêm một ngụm rượu và tiếp tục bình tĩnh. Lợi thế đó là tôi và Ivory Tower, tháp nhà, pháo đài duy nhất trong số những nơi mà nhân loại chinh phục được có thể di chuyển. Cậu nhìn cô với vẻ mặt nghiêm nghị. Sau vài giây im lặng lạnh lùng, Sunny hỏi, cô có điên không? Nefis mỉm cười, tôi cảm thấy như đã từng được hỏi vậy trước đây. Sunny lắc đầu, cô định di chuyển Ivory Tower vào bầu trời trên Godgrave. Cô có muốn chết và thành tro tàn không? Cô dừng lại một chút, rồi nhún vai, tôi sẽ cố hạ cánh trước khi điều đó xảy ra. Dù sao đi nữa, ngài muốn giữ pháo đài của mình, Lord Shadow, và đó là cái giá. Giờ đây, ngài có thể giữ Nameless Temple, trong khi Sword Dome, lãnh địa kiếm, có cơ hội giành được chỗ đứng ở Godgrave. Morgan cười khúc khích, em gái tôi nói đúng. Tất nhiên, song không được biết chi tiết về kế hoạch của chúng ta, tôi sẽ tin vào sự kín đáo của ngài, Lord Shadow. Sunny im lặng một lúc, suy ngẫm về những hàm ý của sự việc, những kẻ ngốc chết tiệt này. Vậy cô ấy đã đồng ý làm vậy vì cậu sao? Có phải là ý tưởng của Nefis để mặc cả thay mặt cậu hay là của Cassie? Tại sao họ lại liều lĩnh như vậy? Cậu sẽ cần phải xem xét lại một số điều. Việc Ivory Tower xuất hiện ở Godgrave có vẻ rất khó xảy ra với tính chất nguy hiểm của khu vực đó, nên cậu chưa thực sự nghĩ đến khả năng đó. Clan xong, có vẻ sắp đối mặt với một bất ngờ rất khó chịu. Sunny trầm tư im lặng, cậu muốn nói gì đó, nhưng ngay lúc này, bầu không khí yên tĩnh của căn phòng ngầm đột nhiên bị phá vỡ bởi một âm thanh reo vang, rền vang. Âm thanh đó đến từ hai phía, không thể phớt lờ. Sunny cau mày, nhận ra điều đó. Thật sao, ngay bây giờ à? Phía bên kia bàn, Morgan dừng lại một chút, rồi duyên dáng rút từ túi áo vest của mình ra một thiết bị giao tiếp mượt mà. Đồng thời, Nefis cũng tháo nút áo khoác và lấy ra thiết bị giao tiếp của mình. Hai người họ im lặng quan sát màn hình. Sau vài giây, Nefis đưa thiết bị cho Sunny xem. Chúa tể bóng tối đã từ bỏ Waking World, thế giới thức tỉnh, để cư trú trong Dream Realm, cõi mộng. Vì vậy, cậu tự nhiên không có thiết bị này. Sunny nhìn xuống, đã biết mình sẽ thấy gì. Trên màn hình, một thông báo khẩn cấp đang nhấp nháy khẩn trương. Cảnh báo khẩn cấp, gate activity detected in your proximity. Hoạt động cánh cổng được phát hiện gần vị trí của bạn. Eta, 37 minutes, thời gian tới ước tính, 37 phút. Evacuate immediately, sơ tán ngay lập tức, 37 phút. Obel scale, thang đo Obel, đã trở nên đáng tin cậy hơn nhiều sau khi kết thúc Chain of Nightmares, chuỗi ác mộng. Nhưng nó chưa bao giờ quay lại độ ổn định như trước đây. 37 phút, vẫn còn nhiều thời gian hơn so với khi cánh cổng xuất hiện gần trường của Rain. Nhưng vẫn chưa phải kết quả tốt nhất. Nefis nhấn vào thông báo và bản đồ mở ra trên màn hình, hiển thị khu vực tác động. Sau khi nhấn thêm lần nữa, một thông báo khác hiện ra. Attention all awakened, chú ý tất cả người thức tỉnh. Request immediate action, yêu cầu hành động ngay lập tức. Gate category 2, 61% khả năng, 3, 34% khả năng, higher, không xác định. Strike force AT, 14 phút, 44 giây, thời gian lực lượng đến, 14 phút, 44 giây, cậu thở dài nhẹ nhõm. Lần này, ít nhất thì lực lượng chính phủ sẽ đến trước khi cánh cổng Nightmare Gate hạ xuống, thảm họa sẽ được ngăn chặn, và người dân sẽ có đủ thời gian để sơ tán. Sau đó, Jenny liếc nhìn Morgan với ánh mắt nghi ngờ. Liệu cô ta có biết rằng điều này sẽ xảy ra không? Logic mà nói, cô không thể biết. Nhưng dù sao, tất cả điều này có chút quá thuận tiện. Việc chọn một địa điểm công cộng như vậy cho cuộc gặp của họ là có tính toán trước, không nghi ngờ gì. Morgan rõ ràng muốn gửi thông điệp cho xong rằng Chúa tể bóng tối đang đứng về phía Valor. Liệu có cách nào tốt hơn để công bố điều đó hơn là được nhìn thấy cùng nhau trấn áp một cánh cổng? Chưa kể đây cũng là cơ hội tốt để đánh giá sức mạnh của cậu. Nhận thấy ánh mắt của cậu, Morgan ngẩng đầu lên từ màn hình và mỉm cười bất lực. À, thật phiền phức. Đừng lo, Lord Shadow, chúng ta có thể ở lại đây cho đến khi hỗn loạn kết thúc. Nhà hàng này được trang bị hệ thống phòng thủ hàng đầu và có các lính canh người thức tỉnh. Cô ngả lưng và nói thêm với giọng thư giãn. Hoặc, ngài biết đấy, chúng ta có thể đáp lại lời triệu tập và giúp chính phủ trấn áp cánh cổng. Hôm nay ngài là khách của tôi, nên ngài quyết định. Sunny nhìn cô ta lạnh lùng, cảm thấy như mình đang bị chơi đùa trước khi cậu có thể trả lời. Nefis lau môi bằng khăn ăn và đứng lên. Cô cất thiết bị giao tiếp đi, cài lại nút áo khoác và nhìn Morgan với vẻ điềm tĩnh. Tôi sẽ đi. Morgan cười. Em gái, tôi luôn là tấm gương cho tất cả chúng ta. Như thường lệ, vậy thì tôi cũng sẽ đi. Sunny thở dài và nhìn tiếc nuối về phía tất cả đồ ăn trên bàn. Cậu có nên để lại một cái bóng và để nó ăn trộm tất cả những món ngon này khi họ rời đi không? Bỏ qua ý tưởng đó, cậu đẩy ghế và đứng lên, giọng cậu vẫn thản nhiên. Vậy, chúng ta đi thôi. Ba người, họ rời khỏi căn phòng xa hoa và tiến lên tầng trên của nhà hàng, chuẩn bị rời đi. Morgan đi trước, trong khi Sunny và Nefis theo sau một bước. Khi đến gần thang máy, họ có thể thấy các nhân viên nhà hàng đang dẫn khách đến một nơi trú ẩn bọc giáp dày. Rốt cuộc, nơi này thường được ghé thăm bởi giới tinh hoa của Anki SC. Tất cả bọn họ đều là những công dân nổi bật. Để một cơ sở sang trọng như thế tồn tại, sự an toàn của họ phải được đảm bảo. Nhiều người trong số những người tinh hoa nhận ra Morgan và Nefis. Sunny có thể thấy tất cả đều nhẹ nhõm khi nhìn thấy họ, đặc biệt là khi thấy Meth. Danh tiếng của cô không chỉ là một chiến binh xuất sắc, mà còn là một người hùng vị thà. Morgan có thể quyết định phớt lờ một cánh cổng đang hạ xuống, nhưng Changing Star thì không bao giờ. Lady Nefis, Lady Morgan, các cô đang hướng về phía cánh cổng sao? Morgan chậm lại một chút và cúi đầu nhẹ nhàng. Đúng vậy, xin quý và quý bà đừng lo lắng. Chúng tôi sẽ kiểm soát nó trong chốc lát. Và mọi người sẽ có thể tiếp tục bữa ăn một cách an tâm. Xin thứ lỗi cho chúng tôi. Nefis im lặng cúi đầu rồi tiếp tục bước đi trong sự xì xào phấn khích của mọi người xung quanh. Khi vào trong thang máy, Morgan thở dài và nhìn cô nghiêm nghị. Thật tình, em gái, em không thể nói gì sao. Ông già đó quản lý khu phức hợp thủy canh cung cấp một nửa số ngũ cốc cho Bastian. Cặp vợ chồng trẻ kia là con gái và con rể của chánh văn phòng khu trung tâm NKSC. Những người còn lại cũng nắm giữ những vị trí quan trọng. Để lại ấn tượng tốt sẽ không gây hại gì, đúng không? Nefis liếc nhìn cô vô cảm. Hành động có giá trị hơn lời nói. Morgan bật cười. Vậy thì hành động phớt lờ họ nói lên điều gì? Tuy nhiên, cô không tiếp tục vấn đề. Thực tế, cô cũng không phải là người quan tâm đến việc lấy lòng người khác. Ngược lại, chính mọi người mới đang khao khát được vào trong lòng cô. Không chỉ là một sen, Morgan còn là công chúa của Svartdomay. Tầm quan trọng của cô sẽ đè bẹp tất cả các tầng lớp tinh hoa này cộng lại. Chẳng bao lâu sau, họ bước ra khỏi nhà hàng. Tòa nhà xinh đẹp đã thay đổi diện mạo. Các tấm giáp nặng nề đang hạ xuống để che chắn cửa ra vào và cửa sổ. Sunny tưởng rằng lớp giáp được làm từ hợp kim cường hóa, nhưng bất ngờ thay, nó lại được làm từ các vật liệu của Dream Realm. Đúng là một cơ sở sang trọng. Một firekeeper quen thuộc, Sid, vội vàng mở cửa của chiếc TTV và mời họ vào trong. Quãng đường rất ngắn, chỉ mất vài phút. Hầu hết các xe trên đường đều di chuyển ra khỏi khu vực ảnh hưởng, nhưng họ đang tiến vào trung tâm của nó. Cuối cùng, họ đến nơi gần như cùng lúc với những nhóm đầu tiên của lực lượng chính phủ. Cánh cổng hiện ra trong một công viên. Tất nhiên, nó vẫn chưa mở, nhưng bầu không khí xung quanh đã đầy vẻ đáng ngại. Trên mặt hồ đóng băng, có một lớp sương mù kỳ lạ, dấu hiệu báo trước của một vết nứt kinh hoàng sắp xé toạc thực tại. Những chiếc xe bọc giáp đã cày nát lớp tuyết trắng, và binh lính đang khẩn trương dựng lên các công sự. Những người thức tỉnh của chính phủ đang âm thầm chuẩn bị chiến đấu, trong khi một nhóm nhỏ các tình nguyện viên, người thức tỉnh tụ họp lại, bàn luận về các khía cạnh của họ. Sự xuất hiện của chiếc TTV sang trọng đã gây ra không ít xôn xao, và khi Morgan và Nefis bước ra, mọi người đều sững sờ nhìn chằm chằm vào họ với ánh mắt đầy kinh ngạc. Đó là Souls Sisters, nữ thần Morgan, nữ thần Nefis. Im lặng đi, ngốc, họ là Sam đấy, họ có thể nghe thấy đấy. Ai là người đi cùng họ vậy? Đó là một echo sao? Tôi không biết, nhưng người đó trông khá đáng sợ. Sunny nhìn đám lính một cách đe dọa, không hài lòng với cách họ nhìn Nefis. Trong khi đó, Morgan và Nefis bình thản bước đến người chỉ huy. Đó là một master mặc áo khoác quân sự bên ngoài giáp memory nhẹ. Ông ta cũng vừa vui mừng vừa kinh ngạc khi thấy họ. Lady Morgan, Lady Nefis, thật vinh dự khi được gặp các cô. Morgan gật đầu, phủi một bông tuyết ra khỏi vẻ áo vest đen thời trang của mình. Chúng tôi ở gần đây, nên đã quyết định giúp đỡ. Vị master có vẻ nhẹ nhõm. Đó, điều đó thật tuyệt. Với hai sen, ta tôi có thể đứng sau họ. Sunny khẽ dịch chuyển và nhìn lên. Một nụ cười rộng xuất hiện sau chiếc mặt nạ vô cảm của cậu. Ba sen, nhưng thực ra thêm một người nữa. Ngay khi cậu vừa nghĩ đến điều đó, một bóng hình rực rỡ đáp xuống từ bầu trời xám. Những người lính vốn đã bị choáng ngợp bởi sự xuất hiện của hai mỹ nhân cao quý, giờ đây dường như hoàn toàn câm nín. Này Singer, anh ấy thật là... Ôi trời ơi, tôi không phải đang mơ, đúng không? Nụ cười của Sunny khẽ run lên. Tên khốn đó vẫn không hề thay đổi. Quả thật, người vừa đáp xuống từ trên trời không ai khác ngoài Nightingale, Sẹn Cải, kẻ diệt dòng. Khoác trên mình bộ giáp tuyệt đẹp, làm từ vảy ngà và đồng sáng bóng, với mái tóc màu nâu ánh đồng và đôi mắt xanh mê hồn, anh ta vẫn quyến rũ như trước. Không, thậm chí còn hơn thế. Cai đã luôn cuốn hút một cách vô lý, nhưng giờ đây, khi trở thành một sen, vẻ đẹp của cậu ta gần như khiến người ta ló mắt, đến mức Sunny cảm thấy một thôi thúc kỳ lạ muốn quay đi. Nhưng lại không thể rời mắt. Chỉ có hai siêu việt có thể thách thức Kai về mặt ngoại hình. Một người là Cassie, người còn lại là Beastmaster. Sunny không thể cạnh tranh, dù sao thì cậu cũng không cần phải. Mình cũng có sức hấp dẫn riêng của mình. Thật ra, cậu trông cũng khá ổn. Chỉ là bất cứ ai so sánh mình với Kai đều cảm thấy không công bằng. Đó là một sự bất công tàn nhẫn. Trong khi Sunny đang nhìn chằm vào anh ta một cách cao có, Kai nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Morgan và quý chào. Sau đó, anh nhìn lên với một nụ cười rạng rỡ. Lady Nephis, Lady Morgan, các cô đến đây để giúp sao? Morgan im lặng một chút lâu hơn bình thường, sau đó đáp lại nụ cười của anh. À, đúng vậy, như tôi đã nói, chúng tôi ở gần đây. Nụ cười của Kai mở rộng thêm một chút. Xin nhận lời cảm ơn sâu sắc của tôi. Tôi vừa trở về từ Western Quadrant và tình cờ ở New EIC. Thật sự là một sự kiện may mắn. Cánh cổng này sẽ không làm phiền dân chúng với những chiến binh xuất sắc như thế này. Bảo vệ họ, Nephis nhìn cậu ta và hỏi với một nụ cười nhẹ. Effie dạo này sao rồi? Nhưng anh ta không có vẻ như đang nói dối. Không, nhưng không thể là sự thật. Mình sẽ nhớ nếu có một người bạn thân. Vậy nếu anh ta không nói dối, nhưng cũng không nói thật. Mình hiểu rồi. Người này bị điên. Anh ta chân thành tin vào lời nói dối của mình. Khoan đã, ôi trời. Anh ta không phải là một sát sai em phan cuồng, đúng không? Nụ cười mê hồn của Kai bớt tươi hơn một chút. Ngay lúc đó, Nephis nhìn Sunny với ánh mắt kỳ lạ và xen vào. Đây là Saint Shadow, ngài ấy có chút lập dị. Ngài ấy cũng ở đây để giúp đỡ. Kai chần chừ một chút, rồi gật đầu có phần hoài nghi. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn vì đã tình nguyện. Lord Shadow. Sau đó, cậu ta quay sang vị Master, chỉ huy lực lượng chính phủ, hủy bỏ kế hoạch chiến đấu và lùi quân của các ông lại. Chúng tôi sẽ xử lý cánh cổng. Với chút may mắn, các ông thậm chí sẽ không cần đối phó với những kẻ lạc lõng. Cậu ta bật cười. Tất cả đều ổn. Trận chiến lần này khá khốc liệt, nhưng chúng tôi đã vượt qua. Little Link đã có một câu chuyện mới để kể trước khi đi ngủ. Với điều đó, anh quay sang Sunny, dừng lại một chút, rồi lịch sự hỏi, rất vui được gặp anh. Thưa anh, tôi là Sankai, thuộc lực lượng chính phủ, còn anh là Sunny ngập ngừng, suy nghĩ cách trả lời. Cuối cùng, cậu quyết định là một chút nghịch ngợm, nhìn Kai với vẻ vô cảm. Cậu nói bằng giọng điềm tĩnh, ngươi có thể gọi ta là Shadow, ta là bạn thân của ngươi. Kai chớp mắt vài lần, dần dần, một biểu cảm thú vị xuất hiện trên gương mặt cậu ta. Suy nghĩ của cậu ta hiện lên rất rõ ràng, bạn thân của mình. Rõ ràng là mình chưa từng gặp người này trước đây. Vị Master gật đầu biết ơn, vâng, Senkai. Lúc này, gió bắt đầu nổi lên và một bóng tối kỳ lạ đang bao trùm khu công viên. Không khí trên mặt hồ đóng băng rung, chuyển mạnh hơn. Sự hạ xuống của cánh cổng Nightmare Gate không còn xa nữa. Kai quay sang Morgan và Nephis. Lịch sự hỏi, các cô muốn xử lý thế nào? Morgan dừng lại vài giây, rồi nhìn Sunny với ánh mắt trầu trọc. Đôi môi đỏ của cô cong lên thành một nụ cười, và cô nói một cách thoải mái. Lord Shadow, ngài có muốn khai màn không? Em gái tôi đã rất tài tình khi miêu tả tài năng của ngài. Tôi phải thừa nhận, ta có chút ghen tị vì chưa được tận mắt chứng kiến điều đó. Sunny nhìn cô với vẻ lạnh lùng. Muốn kiểm tra sức mạnh của mình sao? Cậu im lặng một lúc, rồi nhún vai. Được thôi, hãy ở đây đi, ta sẽ lo liệu. Vậy thì, cô sẽ phải thất vọng khi thực tại bị xé toạc, một vết nứt đen tối mở ra, và một hình bóng hiên ngang của một kỵ sĩ đá vươn lên từ bóng tối của cậu. Với hai con mắt, hồng ngọc bừng sáng ngọn lửa đỏ lạnh lẽo. Sunny nhìn lên sàn, chỉ tay về phía cánh cổng, và nói một cách bình thản, đi lo liệu đi. Vị kỵ sĩ trầm mặc của cậu nghiêng đầu một chút, rồi quay lại và nhìn cánh cổng. Mặc dù cô không nói gì, nhưng dường như ánh mắt lạnh lùng của cô đầy vẻ khinh thường. Triệu hồi thanh kiếm đen và chiếc khiên tròn, cô gõ nhẹ lên vành khiên hai lần một cách hờ hững rồi tiến về phía hồ đóng băng với những bước chân uyển chuyển, chậm rãi. Morgan, Nephis và Kai đứng đó nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng. Sunny khoanh tay và nói bằng giọng đều đều, bình thản Vậy là ổn rồi, mọi người, thư giãn và thưởng thức màn trình diễn đi. Khi bóng tối kinh hoàng của Nightmare Gate, cánh cổng ác mộng, xé toạc thực tại, ánh sáng mặt trời dần mờ nhạt và trở nên kỳ quặc, khiến thế giới trông nhợt nhạt hơn. Một cơn gió lạnh thổi qua công viên phủ đầy tuyết, như thể bầu trời đang bị hút vào khe nứt đen tối đó. Một lát sau, một làn sóng chấn động rùng rợn tràn qua các binh sĩ, khiến họ loạng choạng. Chiếc áo choàng trắng của Neff bay phần phật trong gió, nhưng không ai trong số bốn sảnh di chuyển. Trong khoảnh khắc ấy, thực thể duy nhất di chuyển trong khu vực ảnh hưởng là Sàn. Cô ấy bước đều đặn về phía cánh cổng. Hình bóng tao nhã của cô phát ra cảm giác lạnh lẽo, vô cảm của sự tất yếu. Kai nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô trong giây lát, rồi khẽ ho một cái. Echo của ngài thật sự rất ấn tượng. Lord Shadow cũng rất phong cách, thiết kế giáp đơn giản mà thanh lịch, một chủ đề đơn sắc nhưng lại giàu sắc thái và biểu đạt thay vì nhàm chán. Thật tuyệt vời khi sử dụng sự đa dạng về hình dáng và kết cấu để bù đắp cho thiếu hụt của bảng màu. Thật sự tuyệt diệu. Đợi đã, tôi đang nói đến đâu rồi? Cậu ta ngưng lại một lúc rồi thêm vào với một nụ cười ngượng ngùng. Đúng rồi, ý tôi là Echo của ngài có thể cản đường bọn ác thú và phá vỡ thế trận của chúng. Chúng tôi sẽ theo sau và đối phó với những nightmare creatures, sinh vật ác mộng, khi chúng vượt qua cô ấy. Sunny liếc nhìn anh và hơi nghiêng đầu. Vượt qua cô ấy sao? Kai hơi do dự, không chắc nên nói gì. Có khả năng cao rằng cánh cổng này sẽ đạt tới Category 3, cấp 3. Đấy, dù cô ấy là một Transcendent Echo, vọng ảnh siêu việt, thì cũng có vẻ khó khăn đấy. Sunny mỉm cười sau chiếc mặt nạ. Cứ nhìn đi, cậu quay đi và nhìn chằm chằm vào xem. Kai, Nephis và Morgan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc theo dõi. Thực ra, Sunny cảm thấy hơi ngượng khi chỉ đứng đó mà không làm gì, trong khi xem đàn tất cả công việc. Cậu đã định triệu hồi Shadow Chair, ghế bóng tối, và ngồi xuống. Nhưng tiếc thay, chiếc ghế đó thường đứng sau quầy lễ tân của Brilliant Emporium. Ai đã từng ghé qua phòng ăn đều có thể nhận ra nó ngay lập tức. Thôi thì cứ đứng đây một cách vụng về vậy. Trước mặt họ, Nightmare Creature đầu tiên xuất hiện từ khe nứt đen tối của Nightmare Gate. Đó là một con dã thú khổng lồ với cơ thể căng phồng, những cơ bắp đáng sợ chuyển động mượt, mà dưới lớp da xám cứng cáp tèn đầy, chân sau của nó có vẻ kém phát triển, nhưng chân trước thì lớn đến kinh tởm, giống như những thân cây gồ ghề. Hai chiếc ngà nhọn cong lên từ hàm của nó, dài như những cây thương. Con quái thú gầm rú một tiếng vang trời và láo lên. Mặt đất rung, chuyển theo từng bước chân nặng nề của nó. Xanh không chậm lại, cô chỉ hạ thấp khiên xuống, đón đầu đòn tấn công của con quái vật giữa bước đi của mình. Ngay khoảnh khắc đó, những chiếc ngà khủng khiếp va vào chiếc khiên Onyx và vỡ vụn, kế đến là đầu của con sinh vật. Hộp sọ của nó vỡ tung như một quả bí ngô thối, vàng ra tiết thành một làn sóng đỏ thẫm. Con quái vật khổng lồ va vào chiếc khiên và bị nghiền nát thành đống thịt nát, chỉ để bị hất sang một bên bởi một cú cổ tay nhẹ nhàng sau đó, rồi rơi xuống đất thành một đống máu me vô hồn. Dường như nó đã dùng sen để tự sát. Đứng cạnh Sunny, Kai chớp mắt. Nephis, người đã từng chứng kiến cái bóng trầm mặc này trước đây, không có vẻ ngạc nhiên. Morgan quá thông minh để biểu lộ phản ứng, nhưng ánh nhìn của cô trở nên sắc bén hơn. Sunny mỉm cười. Phía trước cánh cổng, thêm nhiều nightmare creatures được sinh ra từ bóng tối kinh hoàng. Một dòng sinh vật dường như đủ mạnh để xé nát một chiếc xe bọc Zapitita. Cuối cùng, Sen dường như để tâm đến chúng, cầm chặt thanh kiếm. Cô lao về phía trước và biến thành một cái bóng đen mờ. Một đám mây tuyết, băng và mặt đất bị xé toạc bùng lên không trung từ nơi bàn chân của cô đạp xuống. Khi binh sĩ nhận ra điều đó, cô đã ở giữa đám sinh vật kinh hoàng. Đối với họ, dường như một cơn bão bóng tối đổ xuống dòng Nightmare Creatures, xé toạc thịt khỏi xương và nhanh chóng nhuốm đỏ bởi màn xương máu. Một âm thanh hỗn loạn của những tiếng hú lấp đầy không khí và những xác chết bị chặt đứt rơi xuống tuyết, nhanh chóng nhuộm đỏ và tan chảy dưới sức nóng của bạo lực kinh hoàng. Tất nhiên, bốn siêu việt có thể theo dõi trận chiến một cách rõ ràng. Đối với họ, cảnh tượng trông rất khác. Thay vì một cơn bão bóng tối mờ ảo, họ thấy Sen sử dụng kiếm với sự duyên dáng lạnh lùng, gặt hái những mạng sống bằng mỗi động tác. Kỹ năng kiếm của cô vững chắc và chính xác, mỗi bước đi được đo lường, mỗi nhát chém hoàn hảo và không thể thoát khỏi sự chết chóc. Thanh kiếm đen vung lên và hạ xuống, chém đồi những ác thú. Chiếc khiên Onyx vung lên nghiền nát những chiếc sọ và đập tan cơ thể chúng. Thanh kiếm như lưỡi dao tàn nhẫn của máy chém, còn chiếc khiên như một bức tường đá đen, không thể phá vỡ. Sen mang dáng vẻ uy nghiêm đến mức, ngay cả khi bị bao vây bởi quái vật và ác quỷ, cô trông như chính mình mới là kẻ ác ma thực sự. Dù đang thực hiện cuộc thảm sát kinh hoàng, bộ giáp đen của cô vẫn sạch sẽ, không có dù chỉ một giọt máu bẩn nào bám lên bề mặt Onyx. Nghệ thuật chiến đấu đáng sợ của cô giống như một điệu nhảy thanh lịch, cho phép cô lách qua các xác chết rơi mà không bị vấy bẩn bởi sự ô uế của chúng. Dòng sinh vật kinh hoàng va chạm với cô và đột ngột dừng lại, tan biến thành màn xương máu ngay trước mắt những người lính sững sờ. Morgan hít một hơi sâu. Lord Shadow, Echo của ngài thật đáng sợ. Kai gật đầu từ từ. Đúng vậy, ngài hắn rất quý trọng cô ấy. Sunny liếc nhìn họ một chút, rồi quay lại đối mặt với Nightmare Gate. Thật ra, cô ấy là yếu thứ hai trong số các thuộc hạ của ta. Điều này về mặt kỹ thuật là đúng. Rốt cuộc, trong số các Shadow của cậu, chỉ có Marvelous Mimic, quái vật bắt chước kỳ diệu, là thấp hơn Sen về rank và class. Tất nhiên, Sunny sẽ không đặt cược rằng bất kỳ Shadow nào khác của mình có thể sống sót trong một trận chiến với Onyx Saint. Thậm chí, cậu còn không chắc liệu bản thân có thể sống sót sau một trận chiến như vậy hay không. Nếu đến bước đường cùng, Kai nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc, khiến Sunny mỉm cười sau chiếc mặt nạ. Thứ yếu thứ hai, cậu gật đầu, ta đã giết bản gốc khi còn là một Sleeper. Rốt cuộc, đó là rất lâu về trước. Người cung thủ đẹp trai tái mặt, Sleeper, ngài đã giết cái đó khi còn là Sleeper sao? Sunny im lặng trong chốc lát, rồi nhún vai. Đúng vậy, nghĩ kỹ lại, trong số những Nightmare Creatures mà ta giết khi còn là Sleeper, cô ấy cũng là một trong những sinh vật yếu nhất. Sen chỉ là một Awakened Monster, quái vật thức tỉnh khi đó, và Sunny đã tiêu diệt vô số sinh vật class và rank cao hơn trên Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, bao gồm cả một Great Devil, đại ác quỷ. Vì vậy, nếu chỉ xét về sức mạnh thuần túy, thì Sen thực sự nằm ở tầng dưới trong số những sinh vật mà cậu đã tiêu diệt ở đó. Kai mở miệng, rồi lại ngậm lại, sau đó mở miệng lần nữa, cuối cùng không biết phải nói gì. Anh quay đi một cách cứng nhắc. Sunny cười thầm trong lòng. À, mình nếu cảm giác chiều chọc vã này. Phía trước, Nightmare Gate, Sen đã tàn sát không thương tiếc làn sóng ác thú đầu tiên. Làn sóng thứ hai và thứ ba cũng chịu chung số phận. Không một Nightmare Creature nào thoát khỏi lưỡi kiếm của cô ấy. Quan sát cảnh tượng tàn sát lạnh lùng, Sunny không khỏi cảm thấy một chút bồi hồi. Cậu nhớ rất rõ lần đầu tiên chạm trán với một Nightmare Gate, cậu đã chiến đấu tuyệt vọng thế nào, và nhiệm vụ ngăn chặn làn sóng sinh vật kinh hoàng ấy đã tưởng chừng bất khả thi. Cuối cùng, cậu đã có thể thất bại nếu không có sự xuất hiện kịp thời của Z. Tuy nhiên, lần này, category của cánh cổng cao hơn một bậc so với cánh cổng mà cậu đã từng bảo vệ khi còn là Mongrel. Nhưng Sunny thậm chí không cần động một ngón tay, chỉ cần một trong những Shadow của cậu đã đủ để kiềm chế mối đe dọa. Và cậu thậm chí không cần tăng cường hoàn toàn sức mạnh của tất cả các Shadow lên cô ấy. Quá nhiều thời gian đã trôi qua, và nhiều thứ đã thay đổi. Một số thay đổi theo hướng tốt, một số thì tồi tệ hơn. Sunny lén liếc nhìn Nephis và Kai, khi Gate Guardian, người canh giữ cánh cổng, cuối cùng cũng xuất hiện từ khe nứt. Sinh vật này trông giống như một ngọn núi thịt xám, cơ thể to lớn đầy những cơ bắp phồng to, những chiếc ngà sắc nhọn, gai máu và bộ giáp xương ghê rợn. Nó gầm lên giận dữ, làm cả công viên rung chuyển. Một Corrupted Tyrant, bạo chúa tha hóa, có vẻ là vậy, đứng trên đống xác chết, sẽ nhìn nó và cuối cùng mới cho rằng cần phải triệu hồi bóng tối nguyên tố từ trái tim mình. Một luồng khí đen bao phủ thanh kiếm đen của cô,

Morgan hạ tay xuống, nét cao có sâu sắc thay thế cho vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày. Sid vừa mới hạ xuống trên lưng, lăn qua vai và đứng dậy, rít lên vì đau. Toàn bộ cuộc tấn công chỉ kéo dài vài giây, nhưng tác động mà nó để lại chắc chắn sẽ có những hậu quả lâu dài trong những ngày sắp tới, và có lẽ thậm chí còn xa hơn thế, trong tương lai. Sunny đã đúng, cung thủ đã rời đi từ lâu, trước khi những mũi tên chạm đến mục tiêu. Cài bay đến tận rìa thành phố, tìm kiếm tay cung thủ với tầm nhìn kỳ diệu của mình, nhưng không tìm thấy dấu vết nào. Cậu ta chỉ phát hiện ra vị trí của tay cung thủ trên mái của một tòa nhà ký túc xá ở ngoại ô, cách Nightmare Gate gần 50 cây số. Tuy nhiên, không có bất kỳ manh mối nào ở đó, chỉ có vài dấu chân trên tuyết và những chỗ bê tông bị đâm thủng nơi những mũi tên được cắm vào để tiện lấy ra. Chính những mũi tên đó là memories, ký ức, và đã tan biến sau khi bị phá hủy hoặc biến mất sau khi được gọi lại. Không có camera nào hoạt động ở khu vực ngoại ô đó, nên không có ghi chép nào còn lại để xác định kẻ tấn công. Tay cung thủ, dù là ai, đã biến mất như một bóng ma. Khi Kai trở lại, công viên trông như một tổ kiến bị khuấy động. Nevis đã khăng khăng muốn chữa trị cho những binh lính bị thương trong vụ nổ, và không có thương vong nào. Nhưng một cuộc ám sát nhằm vào một trong hai công chúa của Valor, hoặc thậm chí cả hai, không phải là chuyện nhỏ. Lực lượng chính phủ tràn ngập hiện trường, vừa để xử lý cánh cổng, vừa để điều tra sự việc tai tiếng này. Dĩ nhiên là họ sẽ không tìm thấy gì, nhưng không hành động gì thì không phải là lựa chọn. Sunny đã đi cùng Nevis khi cô chữa trị cho các binh lính và nhận được lòng biết ơn của họ, sự ngưỡng mộ và tận tâm bùng cháy trong ánh mắt nhẹ nhõm của họ. Sau đó, cậu theo cô đến bên một chiếc xe y tế, nơi Morgan đang chờ họ. Gõ gì đó trên thiết bị giao tiếp của cô, với vẻ mặt lạnh lùng. Sid, Fire Keeper, người giữ lửa, đi sau họ với vẻ mặt buồn bã. Bộ quần áo dân sự của cô nhếch nhác. Đó là nơi Kai cuối cùng cũng tìm thấy họ. Người cung thủ quyến rũ thuật lại phát hiện của mình, với vẻ mặt lo lắng. Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng tại hiện trường. Tất nhiên rồi, nhưng tôi e rằng chúng ta sẽ không tìm thấy gì. Không có bằng chứng vật chất nào còn lại. Và vì kẻ tấn công đã cẩn thận loại bỏ những dấu vết này, họ chắc chắn sẽ có phương tiện để qua mặt các chuyên gia tiên tri của chúng tôi. Cậu ta nhìn Nevis với ánh mắt đầy áy náy. Tôi xin lỗi, chính phủ không thể làm được nhiều hơn. Cô im lặng nhăn mặt. Morgan, tuy nhiên, thẳng thắn hơn, nhìn Kai với vẻ mặt cao có. Cô nói với giọng lạnh lùng. NKSC là lãnh thổ của các anh. Xin tha thứ cho tôi nếu tôi quá thẳng thắn. Senkao, nhưng chính phủ được phép tồn tại là vì nó có ích duy trì trật tự trong thế giới thức tỉnh. Nếu các thành viên trong tộc của tôi có thể bị tấn công tự do trên đất của các anh mà không có hậu quả, thì chính phủ có ích gì? Cậu ta gặp ánh mắt sắc bén của cô, không nói gì. Cô hừ nhẹ và lắc đầu. Được rồi, dù sao đi nữa, em gái tôi đã đáp lời kêu gọi và vội vàng ngăn chặn cuộc khủng hoảng cánh cổng theo cách thường thấy của cô ấy, nhưng lại bị tấn công bằng những mũi tên của con người. Khi tin tức này lan ra, cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra. Cái cao mày vẫn không có gì để nói. Tuy nhiên, Jenny lại đang nhìn Morgan. Cô ta nêu ra một điểm thú vị. Làm sao mà cuộc phục kích này có thể diễn ra ngay từ đầu? Cần rất nhiều thời gian để lên kế hoạch cho một cuộc ám sát, đặc biệt nếu mục tiêu là một Sands. Tuy nhiên, quyết định đáp lại cảnh báo khẩn cấp của họ đã được đưa ra trong khoảnh khắc ngẫu nhiên. Không ai có thể biết rằng Nevis sẽ ở trong công viên này vào ngày hôm nay. Cách duy nhất để dự đoán hành động của cô ấy sẽ là biết trước về sự xuất hiện của cánh cổng, cũng như có quyền truy cập vào lịch trình của cô ấy. Chính phủ đã biết về cánh cổng từ lâu, nhưng lại giữ kín thông tin này sao? Tại sao họ phải làm thế? Địa điểm mà Morgan đã chọn cho cuộc gặp cũng quá gần với cánh cổng đang mở. Đây có phải là sự trùng hợp? Hay cô ta thật sự biết điều gì sẽ xảy ra? Sunny nghiêng đầu một chút. Một ý nghĩ thú vị xuất hiện trong đầu cậu. Valor tự gửi tay cung thủ sao? Tại sao họ lại muốn trừ khử Nevis ngay bây giờ? Cuộc phục kích này có thực sự là một nỗ lực chân thành để giết Nevis không? Chắc chắn, một Sen khác có thể đã bị giết bởi những mũi tên đó, nhưng rất nghi ngờ rằng cô sẽ bị thương nặng. Nhưng mặt khác, rất ít người thực sự biết đầy đủ về khả năng của Nevis. Bên chịu trách nhiệm cho vụ ám sát có thể chỉ đơn giản là đánh giá sai độ khó khi giết cô. Nhiều điều có vẻ kỳ lạ về sự việc này. Tuy nhiên, một sự thật không thể phủ nhận, toàn bộ tình huống này đầy rẫy mùi nghi ngờ. Cuối cùng, Nevis lên tiếng, đặt tay lên khuỷu tay của Morgan. Morgan, đủ rồi, Princess of War, công chúa chiến tranh, nhìn cô một lúc lâu, rồi lắc đầu. Không sao, dù không có bằng chứng, chỉ có rất ít cung thủ trên thế giới có khả năng như vậy. Chính phủ có thể không có đủ phương tiện, nhưng chúng tôi, Valor thì có. Không khó để tìm ra nghi phạm sau khi điều tra từng người. Và khi chúng tôi tìm ra, hãy nhớ lời tôi, Senkai sẽ có những cái giá phải trả. Cậu ta cúi đầu, che giấu khuôn mặt của mình. Như cô muốn, Lady Morgan Sunny đã chán ngấy khi thấy bạn mình bị bắt nạt bởi người khác. Nên cậu quay sang Nevis và hỏi, hy vọng sẽ chuyển cuộc trò chuyện sang hướng khác. Làm sao cô biết rằng chiếc TTV sẽ phát nổ? Cô liếc nhìn cậu, ngập ngừng vài giây, rồi quay đi với một cái nhún vai. Có lẽ ngài không biết, Lord Shadow, nhưng đã có rất nhiều lần tôi bị ám sát khi còn nhỏ. Tôi có rất nhiều kinh nghiệm với loại chuyện này. Nếu biết cách tìm kiếm, sẽ rất dễ nhận ra khi một phương tiện đã bị can thiệp. Tôi luôn chú ý. Sunny lặng lẽ nhìn cô, nhưng mình biết cô đã kể với mình trước đây. Mình thậm chí còn chứng kiến nó trong những giấc mơ của cô ấy. Đó là những gì cậu muốn nói, nhưng tất nhiên cậu không nói ra. Chẳng mấy chốc, một đoàn xe bọc thép xuất hiện gần lối vào công viên. Những chiếc xe này được sơn màu của Clan Valor, không phải của chính phủ. Morgan nhìn vào đoàn xe và cất thiết bị giao tiếp của mình với một tiếng thở dài nặng nề. Liếc nhìn Kai, cô dừng lại một lúc, rồi nói với vẻ lịch sự, tôi sẽ đi đây. Xin hãy thông báo cho tôi ngay lập tức nếu có bất kỳ tin tức nào về cuộc điều tra, Lord Kai. Sau đó, cô quay sang Nevis. Em có đi không? Chắc là em mệt rồi sau khi chữa trị cho tất cả những người này. Nevis suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. Tôi sẽ ở lại với Kai. Cô cứ đi đi. Chắc có nhiều việc cô phải giải quyết. Một nụ cười u tối hiện lên trên khuôn mặt của Morgan. À, đúng rồi, giờ thì có đấy. Em chắc chứ? Ai mà biết, liệu sẽ không có một cuộc tấn công thứ hai? Nếu có ai đó giết được em, cha sẽ rất tức giận với tôi. Nevis nâng cao, cầm một chút, giọng cô vẫn điềm tĩnh khi nói. Có ai có thể giết tôi không? Morgan im lặng một lúc, rồi cười khúc khích và quay đi. Tùy cô. À, em gái tôi nói đúng. Nếu có ai giết được cô ấy, chắc chắn người đó đã phải rất nỗ lực. Với điều đó, cô gật đầu chào Sunny và quay lưng bước đi. Hẹn gặp lại, Lord Shadow. Chẳng mấy chốc, bóng dáng thanh nhã của cô biến mất khỏi tầm nhìn, để lại cậu một mình với Nevis và Kai. Sunny thở dài sau chiếc mặt nạ. Vậy là hai người này sẽ hàn huyên, không có chỗ cho cậu trong cuộc hội ngộ thân tình của họ. Vì vậy, tốt nhất là cậu cũng nên rời đi. Cậu mở miệng, định nói điều gì đó ngắn gọn và lạnh lùng. Nhưng ngạc nhiên thay, Nevis lại là người nói trước. Nhìn Kai với một ánh mắt sâu lắng, cô quay sang Sunny và hỏi, Lord Shadow, ngài có phiền cùng chúng tôi không? Họ rời khỏi khu vực tác động trong một chiếc xe vận chuyển của chính phủ. Chuyến đi này kém xa sự sang trọng của chiếc PTV bị phá hủy của Nevis. Nhưng Sunny, người đã vượt qua hàng ngàn cây số trong những chiếc xe quân sự rung lắc, không mảy may bận tâm. Mình tự hỏi chiếc PTV đó có giá bao nhiêu? Nếu Sunny mất đi thứ gì đó xa hoa và đắt đỏ như vậy, chắc chắn cậu sẽ chửi rủa các vị thần đã khuất và đắm chìm trong cái đắng. Nhưng Nevis dường như không quá để tâm đến mất mát này. Dĩ nhiên, tâm trạng của cô có chút kỳ lạ. Khi họ lái xe ngang qua đống tro tàn của chiếc PTV, cô nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt mơ hồ. Cô ổn chứ? Sunny ước gì mình là người đã hỏi câu đó. Nhưng Lord of Shadows không phải là người biết quan tâm như vậy. Vì thế, cậu im lặng và Kai đã lên tiếng thay, Nephis dừng lại một lúc, sau đó rời mắt khỏi đống đổ nát và thở dài. Ổn mà, chỉ là tình huống này quen thuộc quá, nhưng kết cục thì hoàn toàn khác. Thời thế đã thay đổi, dường như cô đang hồi tưởng về quá khứ. Giống như Sunny, cậu đã suy ngẫm về sự khác biệt khi phải đối mặt với một Nightmare Gate lần đầu tiên so với trận chiến hôm nay, nơi cậu thậm chí không cần nhấc ngón tay. Trong khi đó, Nephis hẳn đang so sánh cảm giác bất lực cô từng trải qua khi còn nhỏ với vụ ám sát hôm nay. Sự khác biệt hẳn là rất rõ rệt, khi giờ đây cô là một trong những xe mạnh nhất thế giới. Chiếc xe tiếp tục di chuyển dọc theo những con đường của Unkiasi với tốc độ vừa phải. Tin tức về sự việc vừa xảy ra, tuy nhiên, đang lan truyền nhanh hơn nhiều. Sunny thậm chí không muốn tưởng tượng cơn bão sẽ nổi lên khi mọi người biết rằng Changing Star, người con cưng của nhân loại, suýt chết vì một sát thủ loài người trong khi đang bảo vệ những người vô tội khỏi một Nightmare Gate đang hạ xuống. Những người chịu trách nhiệm về tuyên truyền của chính phủ hẳn đang phát điên lên lúc này. Họ là bậc thầy trong cả việc lan truyền lẫn che giấu thông tin. Nhưng lần này, sự việc quá gây sốc và các bên liên quan đều quá nổi tiếng. Không có cách nào ngăn cản câu chuyện này lan rộng. Vì vậy, họ chỉ có thể cố gắng kiểm soát nó một cách tốt nhất. Chính phủ đang gặp khó khăn. Đây quả là một mưu đồ thông minh. Nephis được yêu mến và tôn kính phần lớn là nhờ chính phủ đã từng quyết định biến cô thành biểu tượng sáng ngời cho toàn nhân loại. Tất nhiên, cô đã làm việc rất chăm chỉ để xây dựng trên nền tảng đó. Nhưng chính phủ đã đóng vai trò lớn cho cú đẩy ban đầu. Nhưng giờ đây, ai đó đã lấy công lao của họ và quay nó lại chống lại họ. Sự phẫn nộ của công chúng đối với việc ám sát Changing Star sẽ tỷ lệ thuận với nỗ lực mà chính phủ đã bỏ ra để biến cô thành người được tất cả ngưỡng mộ và tôn thờ. Danh tiếng của cô đã trở nên cao quý hơn rất nhiều trong 4 năm qua, đạt đến những đỉnh cao khó tưởng tượng. Liệu mục tiêu thực sự của sát thủ có phải là làm suy yếu chính phủ thay vì giết Nephis? Sunny tiếp tục suy nghĩ về kẻ đứng sau cuộc tấn công, trong khi xe vận chuyển lăn bánh qua các con phố của NKSC. Cuối cùng, đến một quận xa xôi. Ở đó, một sinh thự khiêm tốn đứng tách biệt khỏi thành phố náo nhiệt, bao quanh bởi bức tường cao. Đây là dinh thự của tộc Immortal Flame, đóng vai trò là căn cứ hoạt động của Firekeepers trong thế giới thức tỉnh. Chiếc xe vượt qua cổng an ninh và tiến vào khu vực để xe ngầm. Khe bảo tài xế và các lính canh được chính phủ cử đến bảo vệ Nephis rời đi. Sid cũng chào tạm biệt họ và rời đi. Vừa rời đi vừa lẩm bẩm về tình trạng bộ quần áo rách rưới của mình. Việc mất đi bộ trang phục đắt tiền dường như làm cô bận tâm nhiều hơn cả vụ phục kích vừa qua. Firekeepers chắc chắn là một đám kỳ quặc. Nephis dẫn hai vị khách của mình vào một căn phòng an toàn trong dinh thự. Nhận thấy mức độ bảo vệ cẩn mật của căn phòng này, cả từ phương tiện giám sát hiện đại và bằng cách sử dụng rộng rãi ma thuật Rune, Sunny nhận ra rằng điều cô dự tính không chỉ là một cuộc hội ngộ với Kai. Cậu đã nghi ngờ điều đó. Cậu nhìn quanh với vẻ ngoài lãnh đạm, sau đó kéo một chiếc ghế và ngồi xuống. Tôi đoán rằng đây không phải là một cuộc hội ngộ đơn giản giữa những người bạn. Kai vẫn đứng dựa vào tường với một bên vai, trong khi Nephis ngồi đối diện Sunny và gật đầu. Đúng vậy, cậu nghiêng đầu một chút. Vậy thì mục đích của cuộc gặp này là gì? Nephis khẽ mỉm cười, im lặng một lúc, sau đó nhìn Kai. Ngài có biết flaw, khuyết điểm của Senaitingale là gì không? Lord Shadow, à, Sunny ngả người ra sau, hoàn toàn thoải mái. Cậu ta có thể cảm nhận được lời nói dối, đúng không? Flaw của Kai không hẳn là bí mật, nhưng cậu ta cũng không bao giờ cố giấu nó. Vì vậy, ai muốn biết đều sẽ biết. Nephis gật đầu, đúng vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta nên có một cuộc trò chuyện trung thực. Ngài và tôi là một kẻ nói dối quen thuộc. Sunny không thể không căng thẳng khi nghe những lời này. Có quá nhiều điều cậu đang che giấu với thế giới. Liệu cô ấy có phát hiện ra một hoặc hai bí mật của cậu không? Những bí mật nào? Cậu gặp rắc rối đến mức nào? Dĩ nhiên, điều đó không nhất thiết phải đúng. Nephis có thể đơn giản chỉ muốn thảo luận về một vấn đề nào đó mà không chấp nhận sự giả dối. Dù sao đi nữa, không một chút lo lắng nào của cậu hiện ra trên ngôn ngữ cơ thể. Thực tế, cậu mỉm cười sau chiếc mặt nạ. Sau khi im lặng vài giây, Sunny nhún vai, tại sao không? Dù sao, tôi cũng là người trung thực nhất thế giới. Thậm chí là hai thế giới. Nephis nhìn cậu một lúc, rồi liếc sang Kai. Kai nhìn Sunny với một biểu cảm rất kỳ lạ, ngập ngừng một chút rồi gật đầu ngắn gọn với cô. Cô có vẻ bối rối. Sunny nén một tiếng cười. Vậy, cô muốn thảo luận điều gì với tôi, Lady Nephis? Nephis hơi cau mày. Tuy nhiên, giọng cô vẫn điềm tĩnh khi nói, chúng ta đã né tránh vấn đề này trong một thời gian. Ngài đã cho tôi nhiều gợi ý, tinh tế hoặc không. Chúng ta được cho là đồng minh. Vì vậy, những gì tôi muốn thảo luận hôm nay sẽ quyết định mức độ hợp tác của chúng ta sẽ đi đến đâu. Nếu ngài không phiền, tôi sẽ hỏi ngài một vài câu hỏi. Tính chất của sự hợp tác của chúng ta sẽ phụ thuộc vào câu trả lời của ngài. Cậu im lặng, không phản đối. Cô ngừng lại một lúc, rồi gật đầu và nói, đầu tiên và quan trọng nhất, tôi khá tò mò. Ngài có vẻ rất muốn biết cách tôi sẽ giết một Supreme, thực thể tối thượng, Lord Shadow. Chính xác thì điều gì khiến ngài nghĩ rằng tôi, một công chúa của Sword Domain, lại quan tâm đến việc giết Sovereign? Sunny nhìn cô im lặng, bóng tối lạnh lẽo lấp đầy trong đôi mắt của chiếc mặt nạ vô cảm. Bộ giáp Oni của cậu lấp lánh một ánh sáng tà ác dưới ánh đèn mờ. Cuối cùng, cậu nói với giọng lạnh lùng, tôi có thể trả lời câu hỏi của cô bằng ba câu hỏi của mình. Nephis nhíu mày. Ồ, cậu gật đầu, sau đó nói đều đều, ai đã cố giết cô khi còn nhỏ, tại sao, và tôi sẽ làm gì nếu ở vị trí của cô sau khi trở thành một sen. Giọng cậu càng trở nên lạnh lẽo hơn bình thường. Hãy tưởng tượng rằng một đám phản bội đã giết cha tôi, âm mưu hủy hoại tộc của tôi và biến cuộc đời tôi thành địa ngục. Càng xa vào địa ngục, những kẻ ghê tởm đó càng vươn lên cao. À, nếu điều gì đó như thế xảy ra với tôi chắc chắn sẽ vô cùng tức giận. Sunny nhún vai, nói ngắn gọn, là vì tôi biết đủ về cô, Lady Nephis. Cô nhìn cậu chăm chú một lúc với vẻ mặt không chút biểu cảm, rồi liếc sang Kai. Khi nhận được cái gật đầu xác nhận từ cậu, Nephis cau mày, giọng cô nghe có phần phẳng lặng. Tôi phải nói rằng, chị gái tôi nói đúng. Ngài quả thực rất am hiểu mọi thứ đối với một kẻ ẩn giật. Lost Shadow, Sunny cười sau lớp mặt nạ. Ta có thể nói gì đây? Ta không phải lúc nào cũng là một kẻ ẩn giật. Nephis suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Được rồi, vậy câu hỏi tiếp theo. Giả sử rằng ngài đúng, và đúng là ta có hứng thú như thế. Nhưng còn ngài thì sao? Ngài có lý do gì? Sunny cười khúc khích. Cô có tin nếu ta nói rằng lý do của ta hoàn toàn giống của cô không? Nephis suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. Không thực sự. Sunny hơi nghiêng đầu. Ừm, cũng được thôi. Thật ra, ta không có thù hận lớn với các Sovereigns, bá chủ, như cô. Đúng là ta rất khinh ghét bọn họ. Nhưng để trả lời câu hỏi của cô, ta đoán rằng nó liên quan đến thứ mà ta khao khát. Nephis nhìn chằm chằm vào cậu bằng ánh mắt nặng nề. Và ngài khao khát điều gì? Lớp Shadow, cậu cười lạnh lùng. Ô, không lạ gì đâu. Một ngôi nhà đẹp với tầm nhìn thoáng đãng, ở nơi ấm áp và dễ chịu. Những bữa ăn ngon và bạn bè tốt, đủ tiền để sống một cuộc đời thoải mái, an toàn và yên ổn. Những thứ như vậy. Nephis chớp mắt vài lần, rõ ràng khá ngạc nhiên với câu trả lời của cậu. Ngài sống trong một ngôi đền tối giữa Death Zone. Xung quanh là những nightmare creatures, sinh vật ác mộng, kinh khủng. Nhưng tất cả những gì ngài mong muốn chỉ là một ngôi nhà đẹp và đồ ăn ngon. Sunny nhìn cô với vẻ mặt không cảm xúc. Đừng quên những người bạn tốt. Cậu dừng lại, rồi nói đều đều. Cô có thể nghĩ rằng đó là một điều ước đơn giản, Lady Nephis. Nhưng đó là vấn đề trong thế giới mà chúng ta đang sống. Ngay cả một điều ước đơn giản như vậy cũng là không thể với tới. Một người sẽ phải là thần mới có thể sống mà không lo lắng. Không, thực ra, ngay cả trở thành thần có lẽ cũng không đủ. Nephis cau mày. Điều này có liên quan gì đến sự thù ghét của ngài đối với các đại gia tộc và các Sovereigns? Cậu im lặng một lúc. Cuối cùng, khi lên tiếng, giọng nói của cậu nghe đen tối và hiểm ác. Gốc rễ của sự thù ghét của ta nằm ở việc bọn họ

về phía trước. Thế nào, đó có phải là một lý do đủ chính đáng không? Cô im lặng hồi lâu, nhìn cậu bình thản. Cuối cùng, có vẻ như Nephis đã chấp nhận câu trả lời của cậu. Cô thở dài, rồi hỏi một cách lãnh đạm, ngài có phục vụ bất kỳ Supreme, thực thể tối thượng, nào không? Chân-Li lắc đầu, ta không có. Cô gật đầu, ngài có dự định phản bội ta không? Cậu khúc khích, không hẳn. Nephis nhíu mày, rồi khẽ mỉm cười. Ngài có giấu giếm điều gì với ta? Lord Shadow, rất nhiều thứ. Cô nhì sang thải, nhận được sự xác nhận từ cậu, rồi ngả người ra sau ghế. Tốt thôi, điều này là chấp nhận được. Vậy thì, ta cũng sẽ thành thật. Ngay lúc đó, cửa mở ra, và một người mà Sunny hoàn toàn không ngờ đến bước vào phòng. Jet liếc cậu với vẻ cau có, rồi quay sang Nephis và nói, giọng khắc nghiệt, kẻ này ám đầy hơi chết chóc. Một nụ cười lệch nở trên môi cô, ta thích hắn. Sunny ngạc nhiên khi thấy Jet ở đây. Dù sao thì, cô hiện là một trong những lãnh đạo điều hành của chính phủ. Một người như cô không nên đến thăm thành viên của một đại gia tộc mà không báo trước. Không phải cậu không vui khi gặp cô. Jet vẫn y như trước, làn da trắng ngà, mái tóc đen tuyền và đôi mắt xanh băng giá của cô là một cảnh tượng ấn tượng. Dù cô đã thăng tiến rất cao trong hệ thống chính phủ, đồng phục của cô vẫn gần như không thay đổi, chỉ là có 4 ngôi sao trên phù hiệu thay vì 3. Nếu có gì thay đổi, đó là cô trông còn thiếu ngủ hơn thường này. Nếu điều đó có thể xảy ra, Sunny thấy mình nhìn cô một cách vô thức, nhưng với một lý do rất khác so với lần gặp đầu tiên. Chết cười, chà, người ta nói rằng, ngài cai quản một Death Zone, Uncursed Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng bị nguyền rủa, cho bữa sáng, đấu tay đôi với Titans để giải trí, và có thể biến thành đủ loại quái vật kinh khủng khi trăng tròn. Dù sao, cũng thật tốt khi được gặp lại cô sau từng ấy thời gian. Jet nhìn cậu, chăm chú, ngài hẳn là Lord of Shadows. Cậu gật đầu và trả lời, đều đều, cô hẳn là Soul Reaper Jet. Cô nhìn cậu một lúc, rồi nhớn mày, ngài mặc đồ Halloween sao? Hừm, Sunny nghiêng đầu, suy nghĩ về câu hỏi của cô, và nghiêm túc hỏi lại, Halloween là gì? Jet chớp mắt vài lần, cuối cùng, cô phẩy tay, không sao, tôi nghe nói nhiều về ngươi, Shadow tệ, thật tốt. Khi cuối cùng, có thể đặt một gương mặt vào tên, mà, gần như vậy thôi, vậy là không ai sẽ giải thích cho ta biết, Halloween là gì sao? Thật thô lỗ. Sunny nhíu mày sau mặt nạ, chỉ là những điều tốt thôi, ta hy vọng là vậy. Cậu nhìn cô một cách nghiêm nghị, thật là nực cười. Cô gật đầu, định đáp lại, nhưng trước khi cô kịp nói, Sunny thêm vào với giọng đều đều đều, ta có thể biến thành đủ loại quái vật kinh khủng bất cứ khi nào ta muốn, chẳng có liên quan gì đến chuyện đó chứ. Chết dường như quên mất điều cô định nói. Kai đứng bên cạnh bất ngờ nghẹn thở. Sunny mỉm cười trong im lặng, nhìn về phía Nephis, cậu hỏi, Lady Nephis, cô đã nói rằng cô sẽ thành thật với ta. Ta tự hỏi cô định nói gì. Cô ngập ngừng một lúc, nhưng Jet trả lời thay, chính thức mà nói, tôi ở đây để trấn an Nephis thay mặt chính phủ. Nói thật, vụ ám sát này đã giúp tôi rất nhiều rắc rối. Nếu không, tôi sẽ phải đến một cách bí mật. Thực ra, tôi ở đây để gặp người. Shadow, Sunny quan sát hai người, đoán được vài điều về những gì sắp xảy ra. Nephis gật đầu, chúng ta đang đợi thêm một vài người nữa. Gần như ngay khi cô nói xong, Sunny nhận thấy có ai đó khác trong phòng. Cậu liếc nhìn, nhận thấy Cassie đã xuất hiện từ lúc nào, đứng lặng lẽ bên bức tường. Bóng tối trong đôi mắt của chiếc mặt nạ, cậu dường như càng trở nên khó xuyên qua. Song of the Fallen, cô khẽ cúi đầu, Lord Shadow. Việc cậu không cảm nhận được sự tiếp cận của cô không phải là điều lạ. Sunny vẫn có thể cảm thấy kết cấu tồn tại ẩn dưới xung quanh. Họ rung lên một cách tinh tế, giống như chấn động của một nai mề khí. Cổng ác mộng mở ra. Đó là một cảm giác kỳ lạ mà chỉ có các xanh mới có thể cảm nhận được, cho thấy có ai đó vừa vượt qua từ một cõi giới khác gần đó. Cassie hẳn đã đến trực tiếp từ Bastion. Nhưng rồi, Sunny cảm thấy có điều gì khác, một điềm báo khủng khiếp. Ngay sau đó, tiếng bước chân đầy năng lượng vang lên và Effie bước vào phòng một cách nhẹ nhàng. Cô nhìn xung quanh và ánh mắt cô dừng lại trên Sunny. Cậu lập tức căng thẳng. Các vị thần ơi, người phụ nữ này sẽ nói gì đây? Alfai nhìn cậu vài giây, rồi mỉm cười. Chào. Nói rồi, cô quay sang Nephis. Kém hơn so với Master Sunless, tôi cá là hắn ta, thậm chí còn không biết nấu ăn. Cố lên nha, công chúa. Nephis nhắm mắt lại. Trong khi đó, Sunny mở to mắt. Cái quái gì? Ý cô là sao? Kém hơn. Sao ta có thể kém cỏi hơn tên lười biếng đó? Ý ta là, chúng ta là cùng một người mà. Cassie có vẻ mặt rất kỳ lạ. Nephis từ từ thở ra, đứng yên một lúc, rồi mở mắt ra lại. Lord Shadow, Chalcen Athena, Raised by Wolves. Sunny nhìn chằm chằm vào Effie. Tiếc nuối vì ánh mắt không thể giết chết được. Hay đúng hơn là, ánh mắt của cậu không thể. Hẳn có một Awakened, người thức tỉnh ở đâu đó với khía cạnh như vậy. Và chắc chắn có hơn vài Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng nữa. Cậu nói với giọng không cảm xúc. Cô ấy ồn ào. Effie ném cho cậu một cái nhìn xấu xí và cười thu thoét. Muốn vật tay không? Nếu ngày thắng, tôi sẽ im miệng. Sunny cao mày sau mặt nạ, nghiêng đầu và nhìn cô thêm một lúc. Cậu bị cám dỗ, nhưng không muốn phá hỏng cái bàn. Ta không muốn. Cô cười lớn, quyết định đúng đắn. Nói rồi, cô cuối cùng ngồi xuống. Giờ đây, có 6 người họ ngồi quanh một chiếc bàn, mà trùng hợp thay, chiếc bàn lại là hình tròn Changing Star của gia tộc Immortal Flame. Saint Cassia, Song of the Fallen, Nation Gokai, The Dragon Slayer, Saint Athena, Raised by Wolf, War Beast, Soul Reaper Jet, và một Transcendent bí ẩn, được biết đến với tên gọi Lord of Shadows. Nam Sen nhìn cậu, trong khi Sunny im lặng nhìn lại họ, cả đội đã tập hợp đủ. Cậu lén nhìn xung quanh. Căn phòng nơi họ tụ họp không hẳn là xa hoa, nhưng có điều gì đó bảo với cậu rằng lịch sử sẽ được viết nên ở đây hôm nay. Cậu có thể cảm nhận được điều đó trong không khí. Điềm báo của sự thay đổi tàn khốc. Sunny thở dài và nói đều đều. Có vẻ như ta đã tìm thấy mình trong một hội nhóm danh giá. Nephis im lặng một lúc, rồi thở dài. Tôi đã nói với ngài rằng, bản chất của sự hợp tác giữa chúng tôi sẽ phụ thuộc vào câu trả lời của ngài. Lord Shadow, câu trả lời của ngài đã yêu cầu. Vậy nên, tôi đã quyết định tin tưởng ngài đủ để, ít nhất, đưa ngài vào vòng tròn thân cận nhất. Những người này là người thân tín nhất của tôi. Cô dừng lại, rồi thêm vào sau khi suy nghĩ. Thông thường, tôi sẽ không nhanh chóng tin tưởng ai đó như vậy. Nhưng thời gian không đứng về phía chúng tôi, và bản năng của tôi cho tôi biết rằng ngài xứng đáng với sự tin tưởng đó. Tôi đã nhờ Senkai giúp tôi xác nhận cảm giác này. Tôi hy vọng ngài sẽ không phiền. San Kasia cũng khuyên tôi nên đi bước này. Sunny im lặng một lúc, rồi nói với giọng xa cách. Thật là một nhóm kỳ lạ. Hai chiến binh Transcendent, lừng danh của Sword Domain, ba người xuất sắc của chính phủ, và ta, một kẻ vô gia cư, không có chủ nhân. Chính xác thì tại sao sau chúng ta lại tập hợp ở đây? Nephis nhìn từng người đang có mặt một cách chậm rãi. Rồi cô nhún vai và trả lời với giọng đều đều quen thuộc. Bởi vì sau chúng ta sẽ tiêu diệt các Sovereigns. 6 người họ sẽ tiêu diệt các Sovereigns. Sunny im lặng một lúc, nhìn những thành viên trong nhóm từ phía sau chiếc mặt nạ vô cảm của mình. Rồi cậu khúc khích. Cô muốn lật đổ cả hai domain và hoàn toàn thay đổi thế giới. Chỉ với 6 người, Nephis giữ vẻ điềm tĩnh và nhún vai không chút bận tâm. Tại sao không? Chẳng phải thế giới mà tôi muốn thay đổi cũng chỉ được định hình bởi 3 người thôi sao? Cậu không thể phản bác. Thực ra, hình dáng hiện tại của thế giới đúng là đã được định đoạt bởi 3 cá nhân quyền lực. Anvil of Valor, Kisong và Asterion. Trong khoảng 2 thập kỷ qua, họ đã hành động như các vị thần của nhân loại, quyết định số phận từ phía sau bức màn. Và giờ đây, Nephis cùng nhóm của cô đang chuẩn bị nổi dậy chống lại các vị thần. Điều đó thật thi vị, nhưng cũng có chút điềm gở, như thể lịch sử đang lặp lại chính nó. Sunny thở dài. Vậy là cô đang chào đón ta vào câu lạc bộ cách mạng ngầm của cô. Được thôi, đó cũng là ý định của ta từ đầu. Nhưng giờ chúng ta đã đến điểm này. Ta cần hỏi lại cô cùng câu hỏi đó, Lady Nephis. Lần này, trong một bối cảnh ít giả định hơn. Làm thế nào cô dự định đánh bại các Sovereigns? Cô bình tĩnh đối diện với hình đen tối của cậu. Câu trả lời của tôi vẫn không thay đổi. Bằng cách tự mình đạt đến Supremacy, tối thượng, ánh mắt cậu bỗng trở nên dữ dội hơn. Ồ, có phải cô đã tìm ra cách trở thành Supreme, thực thể tối thượng, mà không phải thách thức Force Nightmare? Ác mộng thứ tư, không, Sunny sẽ nói dối nếu cậu bảo rằng mình không hứng thú nghe câu trả lời. Cậu cũng đã cố gắng khám phá bí mật của Supremacy. Nhưng trong trường hợp của Nephis, cô không thể thách thức Fourth Nightmare vì cô không được phép. Nhưng trong trường hợp của cậu, cậu đơn giản là không thể, không có spell. Việc tiếp xúc với Nightmare Seeds, hạt giống ác mộng, chẳng có ý nghĩa gì. Không chỉ Sunny không thể bước vào ác mộng, mà đến gần một seed, hạt giống, còn đặt cậu vào nguy cơ bị tha hóa. Nephis hít một hơi chậm, một chút căng thẳng thoáng hiện trong mắt cô. Tôi có tìm ra cách không? Đây là một vấn đề phức tạp. Ở một khía cạnh nào đó, đúng là tôi đã tìm ra cách để trở thành Supreme. Tuy nhiên, tôi vẫn đang tìm kiếm phương tiện để thực sự đi trên con đường đó. Sunny nhíu mày sau chiếc mặt nạ. Cô sẽ phải nói cụ thể hơn thế. Ta e là vậy. Cô nhìn sang hướng khác và khẽ mỉm cười. Mỗi aspect, khía cạnh là duy nhất. Vì vậy con đường đến Supremacy cũng là duy nhất cho từng cá nhân. Gốc rễ của tất cả điều này là hành động áp đặt ý chí của mình lên thế giới. Từ đó đạt được quyền lực cai trị nó. Nhưng cách áp đặt cụ thể lại khác nhau giữa các aspect, cũng như quá trình đạt được nó. Tất cả phụ thuộc vào source element, nguyên tố gốc của một người. Cho đến lúc này, những gì Nephis nói đều phù hợp với những suy đoán của Sunny. Nhưng điều cô nói tiếp theo đã khiến cậu ngạc nhiên. Source element, nguyên tố gốc của tôi là khao khát, longing, sự ao ước, đam mê, khát vọng, cảm hứng, desire, yearning, passion, inspiration. Càng nhiều người được tôi chuyên cảm hứng để cảm thấy một niềm khao khát, càng nhiều người trong số họ trở thành một phần của source element, nguyên tố gốc của tôi. Bằng cách xây dựng source element, nguyên tố gốc của mình, ta đang xây dựng nền tảng cho domain tương lai của mình. Thực ra, nó đã được xây dựng rồi. Sunny nhìn cô không nói nên lời. Hừm, đột nhiên, cậu nhìn thấy nhiều hành động mà Nephis đã thực hiện trong 4 năm qua dưới một ánh sáng mới. Những cuộc phiêu lưu không ngừng, các trận chiến liên miên chống lại làn sóng Nightmare Creatures. Việc cô âm thầm chấp nhận được cử đi xử lý các thảm họa chết người hết lần này đến lần khác, các lần xuất hiện trước công chúng, thậm chí là các vở kịch do Cassie bí mật tài trợ. Sunny nghiêng đầu một chút. Vậy, có phải Cassie đã bí mật xây dựng bộ máy tuyên truyền của riêng mình để chuẩn bị cho sự thăng hoa của Nephis lên Supremacy không? Điều này có vẻ rất khả thi. Cậu quay đầu và nhìn vào Jet. Cô cười nhàn nhạt với cậu. Đúng, trong khi Nephis và Cassie đang làm việc chăm chỉ bên phía họ, tôi đã âm thầm kéo các sợi dây trong chính phủ để khơi dậy ngọn lửa. Quyết định ban đầu biến Changing Star thành một người tử vì đạo không phải của tôi. Nhưng lý do tại sao chúng tôi không từ bỏ câu chuyện này sau khi cô được phá lo nhận nuôi, mà thay vào đó lại càng làm đậm thêm, chính là nhờ tôi. Sunny im lặng một lúc. Ta hiểu vì sao Changing Star làm điều cô ấy đang làm, và vì sao Song of the Fallen lại ủng hộ cô ấy. Nhưng còn cô thì sao? Soul Reaper, còn các ngươi nữa, War Beast và Nightingale. Tại sao chính phủ lại quyết định đặt cược vào cô ấy? Chết bật cười, chính phủ không còn nguyên khối như trước nữa. Thế hệ cũ quá bị mắc kẹt trong ý tưởng duy trì trung lập. Điều đó đã giúp ích cho họ trong quá khứ, nên họ thiên về việc cho rằng nó sẽ tiếp tục có hiệu quả. Nhưng ta lại nghĩ rằng họ đã sai. Trong thế giới mới này, sự trung lập chỉ là ảo tưởng. Không ai sẽ được phép đứng ngoài cuộc khi các Sovereigns bắt đầu tranh giành quyền lực. Chứ đừng nói đến việc nếu một trong số họ trở thành kẻ thống chỉ thực sự. Cô lắc đầu. Bản thân chính phủ cũng đã khác. Quyền lực của chúng ta đã tăng lên rất nhiều sau chuỗi ác mộng. Vô số Awaken đã không rời đi sau khi trở thành một phần của đội quân sơ tán. Và dù chúng ta có ít sen, những sen mà chúng ta có đều là những người mạnh nhất tồn tại. Về mọi mặt, chính phủ hiện tại giống như đại gia tộc thứ tư, có thể nói là thậm chí còn là thứ ba, nếu xem xét sự suy giảm ảnh hưởng của gia tộc này. Chết ngừng lại một lúc, rồi thở dài. Và đó là một quá trình không thể tránh khỏi. Chẳng bao lâu nữa, Dream Realm sẽ trở thành ngôi nhà mới của nhân loại. Trong tương lai đó, vai trò của chính phủ sẽ phải thay đổi. Nếu chúng ta không thích nghi, chúng ta sẽ biến mất. Điều đó không hẳn là một vấn đề, vì chúng ta sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình. Nhưng khi đó, câu hỏi sẽ là, ai sẽ cai trị thế giới mới đó? Một nụ cười đen tối hiện lên trên gương mặt ngả của cô, không chạm tới đôi mắt xanh lạnh lẽo. King of Sword, nữ hoàng sâu, hay là người thứ ba, không ai trong số họ đủ tư cách. Sunny nhìn cô đầy tò mò. Tại sao cô nói vậy? Cậu có lý do riêng để tin rằng các Sovereigns không phải là lựa chọn tốt nhất để dẫn dắt nhân loại. Nhưng chết luôn rất thực tế. Lý do của cô là gì? Cô khúc khích. À, xin lỗi. Không có gì quá triết lý đâu. Thực ra, lý do của tôi rất đơn giản. Đó là vì Changing Star đã đi từ một cô gái bình thường lên làm Saint trong khoảng 5 năm, trong khi các Silveries đã mắc kẹt ở rank của họ trong hàng thập kỷ. Một khi tất cả chúng ta đều sống hạnh phúc trong cõi mộng, thì kẻ chiến thắng cuộc chiến này sẽ làm gì khi một Unholy Titan, Titan bất kính, từ Death Zone xuất hiện? Họ có thể đối mặt với tương lai không? Tôi không nghĩ vậy, nên tôi đang đặt cược vào một người có thể. Vì tôi biết rằng Nevis sẽ không chỉ hài lòng với việc đạt đến Supremacy. Khi Jet kết thúc lời nói và trao cho cậu một nụ cười thoải mái, Effie thêm vào với giọng điềm tĩnh. Chị cả chủ yếu quan tâm đến kết quả cuối cùng, nhưng với tôi cũng quan tâm đến cách chúng tôi đạt được điều đó, không chỉ đủ để duy trì thế giới, mà còn quan trọng là thế giới đó sẽ như thế nào. Hiện tại, bọn Legacy kiêu ngạo đang coi thường tất cả mọi người, thật sự làm tôi bực mình. Ngài có thể tưởng tượng ra nó sẽ tệ như thế nào khi cả nhân loại sống dưới mái nhà của họ không? Những vị vua, nữ hoàng, tôi không tin bất kỳ ai trong số họ, nhưng tôi tin Nephis. Ít ra, cô ấy sẽ không ngăn tôi trở thành một Supreme. Nếu có, cô ấy có lẽ sẽ đẩy tôi vào một Nightmare Seat. Nephis không bình luận gì về điều đó, làm Effie mỉm cười. Cô sẽ làm vậy, đúng không? Xem này, cô ấy thậm chí còn không phủ nhận. Sau đó, Kai phá vỡ sự im lặng, nói một cách đơn giản. Tôi chỉ tin rằng đó là việc đúng đắn cần làm, không hơn, nhưng cũng không kém. Sunny nhìn họ một lúc, cuối cùng cậu lắc đầu. Cậu còn biết nói gì? Tất cả các người đều điên cả rồi. Rồi cậu cười sau lớp mặt nạ. May cho các người, ta cũng vậy. Được thôi, ta thích điều này. Chúng ta cùng nhau chinh phục thế giới đi. Sau khi đưa ra tuyên bố táo bạo, Sunny dừng lại một chút, rồi thêm vào với giọng không cảm xúc. Hay nói cách khác là hai thế giới, thêm một cái, bớt một cái, cũng không tạo ra sự khác biệt gì. Jet cười khúc khích trước lời nói của cậu, trong khi những người khác gật đầu với những mức độ nghiêm túc khác nhau. Chỉ có Nevis là không phản ứng, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Sunny thở dài, ngả người ra sau một chút và nói đều đều. Tuy nhiên, hãy quay lại cuộc trò chuyện ban đầu. Lady Nevis, cô nói rằng Source Element, nguyên tố gốc của cô, là những người mà cô truyền cảm hứng, và họ là nền tảng của domain của cô. Tuy nhiên, bước tiếp theo là gì? Làm thế nào cô dự định xây dựng trên nền tảng đó để thực sự đạt đến supremacy? Cậu thực sự thấy bối rối. Dường như Nephis đã đi trước cậu nửa bước. Cô đã đào sâu vào bản chất của Source Element, nguyên tố gốc, đến mức có thể gia tăng sức mạnh của nó. Tuy nhiên, Sunny chưa bao giờ tự hỏi liệu mối liên kết của mình với bóng tối có thể được tăng cường thêm không? Cậu phải làm gì đây? Chủ động xây dựng mối quan hệ với những cái bóng hoang dã, biến chúng thành những tín đồ nhiệt thành của cậu. Liệu điều đó có giúp cậu tiến gần hơn đến supremacy? Không, mình đang suy nghĩ sai hướng rồi, Nephis đã tự nói. Và cậu cũng biết, mỗi aspect đều là duy nhất, và quá trình hiện thực hóa một domain là khác biệt cho mỗi Awakened. Điều gì hiệu quả với cô thì sẽ không hiệu quả với cậu, và ngược lại. Cô phải dệt nên một tấm thảm rộng lớn của những linh hồn khao khát truyền cảm hứng cho mọi người, từng người một. Nhưng Source Element, nguyên tố gốc của cậu, là bóng tối, với tư cách là Lord of Shadows, cậu đã nhận được sự tôn kính từ mọi cái bóng tồn tại. Sunny không cần phải xây dựng nền tảng cho domain của mình, hay là cậu cần, nếu có một quá trình tích lũy liên quan đến các giai đoạn ban đầu của việc đạt đến supremacy, thì cậu phải tích lũy gì? Ý nghĩ đó khiến cậu cảm thấy như thể đã tìm ra một điều gì đó quan trọng đến mức ngay cả người bán hàng khiêm tốn ở Bastion cũng ngừng lại trong những gì mình đang làm và cau mày một lúc. Chẳng phải điều đó khá rõ ràng sao? Không ai nhìn thấy, nhưng đôi mắt của Sunny ánh lên dưới chiếc mặt nạ. Từ khi bắt đầu tất cả chuyện này, cậu chẳng phải đã tích lũy một điều gì đó sao? Đoàn quân của những cái bóng im lặng trú ngụ trong linh hồn của cậu, liệu có phải là nền tảng của domain tương lai? Shadow God, thần bóng tối, vốn cũng là thần chết. Dù sao đi nữa, có phải cậu đã tự giới hạn mình bằng cách bỏ qua mối liên hệ giữa bóng tối và cái chết? Nếu đúng vậy, thì bản chất của domain của cậu sẽ là gì? Cậu nhăn mặt, cảm thấy càng rối hơn so với một phút trước. Có lẽ Nephis sẽ làm sáng tỏ cho mình. Sunny kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô. Đáng tiếc là cậu sẽ phải thất vọng. Khi Nephis cuối cùng cũng lên tiếng, một chút cau mày thoáng qua trên trán cô. Điều đó tôi không chắc lắm. Như tôi đã nói, tôi biết con đường đến supremacy, nhưng chưa thể đi trên con đường đó. Phải có một chất xúc tác nào đó sẽ làm bùng lên nền tảng mà tôi đã xây dựng, biến nó thành một domain thực sự. Linh hồn, source element, nguyên tố gốc, thế giới. Khi cả ba hòa làm một bởi ý chí, một sovereign sẽ ra đời. Nhưng làm thế nào để hòa quyện chúng, tôi không biết. Chết tiệt, Sunny thở dài thầm. Ừ thì, nếu câu trả lời được dọn ra sẵn cho cậu, thì quá dễ dàng. Cậu im lặng một lúc, rồi hỏi với giọng trầm. Vậy, cô đang nói rằng cô phải trở thành supreme để đánh bại các sovereigns mà không làm cõi mộng chìm ngập trong máu của những người bình thường. Tuy nhiên, cô không biết phải làm thế nào để thực sự đạt được điều đó. Do đó, toàn bộ cuộc nổi dậy của chúng ta chỉ là một canh bạc. Nephis khẽ mỉm cười. Khi nào trong cuộc sống này lại có điều gì mà không có rủi ro? Nếu ngài biết cách trở thành supreme, Lord Shadow, tôi đang lắng nghe đây. Cậu nghiêng đầu và nhìn cô không cảm xúc. Nếu ta biết cách, liệu ta vẫn còn là một sen sovereign cuối cùng mà ta giết không nói nhiều, nên ta không có cơ hội để hỏi. Thực ra, Terran của Twilight Sea, biển hoàng hôn, đã hoàn toàn không thể nói chuyện khi Sunny giết hắn. Chiếc ghế của Kai đột nhiên lắc lư. Nephis liếc nhìn cậu, rồi bật cười. Đúng vậy, tuy nhiên, không phải hoàn toàn phụ thuộc vào số phận. Thực ra, tôi có lý do để tin rằng sẽ sớm có tiến triển. Sunny nhíu mày sau chiếc mặt nạ. Ồ, tại sao? Cô ngập ngừng một lúc. Một khi chiến tranh bắt đầu và chúng ta tiến vào Godgrave, sẽ có rất nhiều Great Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng vĩ đại, hiện diện, cũng như một số sinh vật bị nguyền rủa. Quan sát cách chúng áp đặt ý chí của chúng lên thế giới có thể mang lại cho chúng ta một manh mối. Hơn thế nữa, ở các giai đoạn sau của cuộc chiến, Anvil và Kỳ Song sẽ trực tiếp ra chiến trường. Quan sát họ thậm chí còn khai sáng hơn. Nephis dừng lại, rồi nói thêm một cách bình thản. Thêm vào đó, tôi đang tiến tới một bước đột phá trong việc làm chủ Aspect Legacy của mình. Tôi nghi ngờ rằng việc nhận được ân huệ đó sẽ rất có ích. Sunny chớp mắt vài lần. Aspect Legacy của cô, lần cuối cậu thoáng nhìn thấy các rune của cô, chỉ có một trong bảy đã được mở khóa, Knowledge of Fire, tri thức về lửa. Nó đã làm sâu sắc thêm mối liên kết của cô với nguyên tố đó và ban cho cô tri thức, bao gồm cả True Names liên quan đến ngọn lửa. Vậy còn những nhánh khác, tri thức về linh hồn, tri thức về quyền lực, kiến thức nào mà cô hy vọng sẽ nhận được? Cậu im lặng một lúc, rồi hỏi thẳng, loại đột phá nào mà cô đang tìm kiếm? Nephis gặp ánh mắt của cậu và trả lời một cách bình tĩnh, Knowledge of Passion, tri thức về đam mê. Gần đây tôi đã nghiên cứu đam mê và đã đạt được những bước tiến lớn trong việc làm chủ nó. Đến lượt Sunny cảm thấy choáng váng, phải dùng toàn bộ ý chí của mình, cậu mới không ngã khỏi ghế. Cậu vẫn giữ yên qua sức mạnh của ý chí, không để chút cảm xúc nào hiện lên qua ngôn ngữ cơ thể. Đam mê, cô ấy nghiên cứu đam mê như thế nào? những bước tiến lớn nào, cô ấy đang làm chủ cái gì, và với ai, bề ngoài. Sunny giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng, cậu đang bừng bừng tức giận. Sau một lúc im lặng dài, cậu hỏi đều đều, đam mê, liên quan gì đến tất cả chuyện này? Nephis nhìn cậu với chút bối rối. Điều đó liên quan đến Source Element, nguyên tố gốc của tôi, dĩ nhiên là vậy. Còn gì nữa? Sunny thở phào nhẹ nhõm trong tâm trí. Mọi thứ ổn cả. Không sao, cô ấy không thực hành đam mê với ai cả. May mắn là cuộc trò chuyện có thể được hướng đi nơi khác, hoặc cậu nghĩ vậy. Bởi ngay lúc đó, Effie bỗng lên tiếng. Ồ, phải rồi, tôi chắc chắn rằng đó không phải là trường hợp này. Nhưng nếu Master Sunless gặp khó khăn trong việc giúp cô đạt được đột phá, bảo hắn đến gặp chồng tôi, để anh ấy học hỏi từ bậc thầy. Gã đó là một tay lão luyện thực thụ, có thứ gì đó rơi xuống sàn một cách ồn ào. Cái âm thầm lấy tay che mặt, nụ cười của Jet nhếch rộng thêm một chút. Cassie quay đầu sang người khác, giả vờ như đang nhìn ra hướng khác. Sunny cảm thấy kinh hoàng. Ai nói mình cần học hỏi điều gì? Đồ phụ nữ đáng ghét, ta tự mình là một. Khoan, tại sao mình lại đang suy nghĩ về những lời vô nghĩa của cô mình? Đúng là điên rồ. Nevis nhìn Efi với vẻ bối rối. Chẳng phải trong của cô là một Awaken sao? Hơn nữa, Master Sunless cũng là một tay lão luyện thực thụ. Và điều đó có liên quan gì đến Aspect Legacy của tôi? Sunny cảm thấy như được minh oan. Cảm ơn. Không, hoan, cái gì? Effie nhìn Nephis với một biểu cảm vừa nghịch ngợm vừa chán nản. Sau vài giây im lặng, cô nói với giọng trầm. Công chúa, ý cô là hắn cũng đã từng phục vụ ở Nam Cực, phải không? Nephis nhíu mày sâu thêm vì bối rối. Dĩ nhiên rồi, còn có thể là gì nữa chứ? Effie thở dài và phẩy tay lên không trung. Từ bỏ, thôi quên đi, các vị thần ơi, sao tôi lại quan tâm làm gì chứ? Sau khi Sunny được giới thiệu về hình dạng tổng quát của kế hoạch, cần phải thảo luận thêm các chi tiết kỹ thuật. Cuộc chiến đang đến rất gần, và ít nhất 3 trong số 6 kẻ đồng mưu sẽ phải trực tiếp tham gia vào trận chiến đẫm máu này. 3 người còn lại cũng có thể bị kéo vào trò chơi tử thần giữa hai Sovereigns. Cả chính phủ lên House of Night đều đang cố gắng duy trì sự trung lập, nhưng không rõ liệu các đại tộc có vượt qua ranh giới để gây áp lực, biến ít nhất một bên trung lập trở thành đồng lõa trong Domain War hay không. Jet có vẻ hơi bối rối. Trước đây vị trí của chúng ta khá ổn định, nhưng giờ với cái vụ ám sát chết tiệt đó, tôi không biết nữa. Tình hình không rõ ràng. Cô liếc nhìn Cassie và nhíu mày. Người tiên tri mù có vẻ như đang mất tập trung một lúc, sau đó nói khẽ. Tin tức đang lan truyền như cháy rừng, cả ở Waking World, thế giới thức tỉnh, và trong Dream Realm, cõi mộng. Đến giờ, mọi người chỉ bàn tán về nó. Tất nhiên, ai cũng phẫn nộ, thậm chí các Legacy Clans, gia tộc thừa kế cũng tức giận. Tình hình tại Sword Domain càng trở nên căng thẳng hơn, thậm chí rất kích động. Nhưng Song Domain cũng có phản ứng tệ, ảnh hưởng của NAF đã vượt qua biên giới. Chết cao mày, tin tức đó lan quá nhanh, quá quá nhanh. Cassie gật đầu, có người đã chuẩn bị trước, họ đang thêm dầu vào lửa. Khi tất cả im lặng, Nephis nói với giọng điềm tĩnh, tôi tự hỏi, ai chịu trách nhiệm lần này? Jet nhìn cô, nán lại vài giây, rồi cười méo mó, không phải là màn trình diễn của cô sao? Nephis hơi cau mày, không hẳn là bị xúc phạm bởi lời nói của cô, nhưng có vẻ không hài lòng. Câu trả lời của cô ngắn gọn, không phải. Jenny nghe với sự quan tâm, thực ra, cậu cũng đã từng nghĩ rằng tất cả chuyện này do Cassie dàn dựng. Điều đó phù hợp với cả mục tiêu lẫn sự khôn ngoan của cô. Tuy nhiên, có vài điểm không khớp. Nephis ngả người ra sau và thở dài. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là việc này đã được Morgan lên kế hoạch, nhưng đây không thực sự là phong cách của cô ấy. Nếu Morgan đứng sau vụ ám sát, sẽ có rất nhiều người lính chính phủ trở thành nạn nhân. Dù sao thì cô ấy luôn kỹ lưỡng. Chết khoanh tay, cân nhắc. Cuối cùng, cô chỉ đơn giản lắc đầu và nói với chút bực bội trong giọng nói. Vậy rốt cuộc ai làm điều đó? Không thể nào lại là xong được, đúng không? Cài cũng có vẻ bối rối. Cậu ta giữ im lặng một lúc trước khi nói một cách thận trọng. Thực ra, có thể là xong. Công chúa Morgan đã đúng khi cô ấy nói rằng trên thế giới này không có nhiều cung thủ có thể làm được chuyện đó. Hai kẻ tình nghi hàng đầu, trùng hợp thay, đều đến từ Song Domain. Một người là Silent Stalker, kẻ rình rập thầm lặng. Người kia là Da của tộc Maharane. Sunny mỉm cười tối tăm sau chiếc mặt nạ. Gã đó, cậu cũng đã nghĩ đến Da của tộc Maharana. Người đàn ông đó có khả năng kỳ quái trong việc bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách rất xa và rất thích dùng những mũi tên ngoại cỡ. Sunny từng gặp hắn trong Dreamscape Tournament, giải đấu Dreamscape, suýt chút nữa đã dính phải mũi tên của hắn. Sau đó, họ đã đấu tay đôi trong vòng loại, nơi mà truyền nhân của Legacy bị Mangro chặt gục. Hắn không để lại ấn tượng tốt. Tộc Maharana cũng là một trong những tộc chư hầu của Song. E phải gãi sau đầu. Da của tộc Maharana, lần cuối tôi nghe về hắn, hắn là một master, giờ hắn ở đâu rồi? Cassie trả lời một lúc sau, rút thông tin ra khỏi đầu một cách dễ dàng. Hắn có lẽ vẫn còn là một master, mặc dù không ai nhìn thấy hay nghe về hắn trong 6 tháng qua. Có thể hắn đã thách thức Third Nightmare, ác mộng thứ ba, và thăng hoa trong bí mật, hoặc chết khi thử sức. Sunny giữ im lặng vài giây, sau đó nói với giọng điềm nhiên, như mọi khi, ta có thể nói cho các người ai đứng sau vụ ám sát. Trước đây cậu không chắc chắn, nhưng giờ thì các mảnh ghép lại với nhau quá hoàn hảo. Những người còn lại nhìn cậu, chờ đợi một lời giải thích. Sunny hơi nghiêng người về phía trước. Trực giác của cô đúng đấy, Lady Nephis. Đó thực sự là Morgan, hoặc ít nhất là Clan Valor, tộc Valor. Tất nhiên, họ chưa bao giờ thực sự có ý định giết cô. Nephis gật đầu. Điều đó rõ ràng. Không ai muốn giết tôi, lại ngu ngốc đến mức cố làm điều vời như vậy. Nhưng tại sao cậu lại chỉ trích Clan Valor? Cậu nhân mặt sau chiếc mặt nạ. Kẻ tấn công phải biết rõ lịch trình của cô. Họ cũng phải biết rằng Nightmare Gate, cánh cổng ác mộng, sẽ lôi kéo cô ra ngoài. Tất nhiên, tay cung thủ có thể đã cố bắn cô trên một con phố đông đúc, hoặc thậm chí qua vài bức tường. Nhưng công viên đó quá thuận lợi cho loại tấn công này, để mà chỉ là sự trùng hợp. Ta khá chắc rằng Morgan đã biết về Gate từ trước và chọn địa điểm gặp mặt của chúng ta cho phù hợp. Ta đã cho rằng cô ấy muốn kiểm tra sức mạnh của ta, nhưng cô ấy chỉ đơn giản muốn đưa cô vào vùng tác động. Sunny dừng lại một lúc, rồi lắc đầu. Không, thực ra, có khả năng cô ấy muốn cả hai. Công chúa của War, chiến tranh, rất hiệu quả. Dù sao, hành động của cô ấy hiếm khi chỉ nhằm vào một mục tiêu duy nhất. Effie cau mày, tại sao lại làm điều đó? Cậu nhìn cô im lặng một lúc. Như ta đã nói, hành động của Morgan có xu hướng đạt được nhiều mục tiêu cùng lúc. Vậy tại sao lại dàn dựng một vụ ám sát vào em gái mình? Lý do đầu tiên khá rõ ràng. Vì cô và các đại diện chính phủ đang chịu hậu quả ngay bây giờ. Đó là để hạ bệ chính phủ và giành lợi thế trước nó. Soul Reaper, kẻ đoạt hồn, có nhắc rằng vị trí của cô đã bị làm suy yếu bằng cách chơi lá bài phẫn nộ và tỏ ra bị xúc phạm thay cho con gái nuôi của họ. Các trưởng lão của Valor giờ đây có vị thế để gây áp lực lên các người tham gia phe của họ. Jet cười khúc khích, chỉ bấy nhiêu lợi thế sẽ không đủ. À, có lẽ là vậy. Sunny gật đầu đúng vậy, nhưng đó chỉ vì việc hạ bệ chính phủ chỉ là mục tiêu phụ của toàn bộ sự việc. Khai cao mày, rồi hỏi cậu với vẻ nghiêm túc. Vậy mục tiêu chính là gì? Sunny thở dài sau chiếc mặt nạ. Các người biết đấy, có rất nhiều tin đồn khó chịu lan truyền quanh Song Domain về Clan Valor, rằng những người từ Sword Domain đang độc chiếm các nguồn tài nguyên từ Walking World, khiến cuộc sống của họ trở nên khổ sở hơn. Rằng hầu hết các trưởng lão của Valor, bao gồm cả King of Vua Thiếm, đã bị Skinwalker chiếm đoạt. Rằng những người ở đó đang chịu đựng dưới sự áp bức của những Legacy, kế thừa, tha hóa và kêu gào lên trời, cầu cứu. Cậu ngả người ra sau và nhún vai. Tất nhiên, cũng có rất nhiều tin đồn như vậy về Clan Song ở Sword Domain, rằng Queen of Worms, nữ hoàng sâu, là một ác quỷ thối nát, giết người vô tội để biến họ thành đội quân xác sống của mình. Rằng các chị em Song uống máu người. Tất cả những tin đồn này đều sai. Tất nhiên, ngoại trừ cái cuối cùng. Cái đó có thể đúng, dù sao đi nữa, chúng đều được chuẩn bị kỹ lưỡng và lan truyền bởi cả hai bên, vì một mục đích duy nhất. Một biểu hiện ghê tởm hiện lên trên mặt Kai. Cậu ta giữ im lặng vài giây, rồi nghiến răng nói, biện minh. Jenny gật đầu, đúng vậy, các đại tộc cần chuẩn bị cho dân chúng quen với ý tưởng về chiến tranh, không chỉ là đám đông, mà còn là các Awakened, người thức tỉnh, sẽ chiến đấu trên tiền tuyến. Ta chắc rằng cũng có một phiên bản tin đồn cho các tộc chư hầu, mặc dù họ không có nhiều lựa chọn khi phải tuân lệnh các Sovereigns. Vậy nên, với những ai yêu thích lịch sử, chắc các người phải biết về lý do chiến tranh. Vẻ mặt của vài người trong phòng trở nên tối sầm. Effie ho khan, lý do chiến tranh, chắc rồi, chúng tôi đều biết. Tất nhiên, nhưng với những ai không biết, ngài có thể giải thích không? Làm ơn, Sunny đã định bảo cô hỏi chồng mình để giải thích, nhưng cậu kiềm lại. Thay vào đó, cậu nói với giọng vô cảm, được thôi, không có gì nhiều để giải thích. Lý do chiến tranh chỉ là một thuật ngữ bóng bẩy cho lý do biện minh, một lý do chính thức được đưa ra khi bắt đầu một cuộc chiến. Việc ám sát một thành viên hoàng gia là đủ để nhấn chìm thế giới trong máu. Thực tế, kịch bản chính xác này đã từng được sử dụng trước đây để làm điều đó. Cậu cười lạnh lùng. Thực ra, ta đã mong đợi và lò thực sự giết một trong những sen của họ để có một lời biện minh chắc chắn hơn. Nhưng hoặc là ai đó trong số họ đã trở nên mềm yếu, hoặc họ không thể để mất dù chỉ một transcendent trước chiến tranh. Dù sao đi nữa, ai đó cố giết Changing Star, ngôi sao đổi thay, sen yêu quý nhất của nhân loại, và cả hai kẻ tình nghi chính đều tình cờ đến từ song domain. Một trong số đó thậm chí còn tiện lợi không có mặt để thẩm vấn. Điều này đủ để tạo ra một câu chuyện đẹp đẽ. Jenny thở dài về việc không có người lính chính phủ nào chết. Điều này không giống với sự tàn nhẫn thường thấy của Morgan. Đó cũng là kết quả của một tính toán khôn ngoan. Nếu mục đích của vụ ám sát là làm cho Clan Valor trông giống như bên bị hại, thì chẳng phải sẽ phản tác dụng nếu khiến chính phủ chịu tổn thất nhiều hơn Valor sao? Ai sẽ là nạn nhân thực sự khi đó? Vậy nên, tất cả đều là một phần của kế hoạch. Giọng lạnh lùng của cậu vang vọng trong phòng, nghe có phần đáng sợ. Khi mọi người đang tiêu hóa những lời của cậu trong im lặng, Sunny cười, thì ít nhất đó là cách mà ta sẽ làm. Tất nhiên, với chút phong cách hơn. Mephis nhìn cậu trầm ngâm, không nói gì. Cuối cùng, cô nói với giọng điềm tĩnh, vậy, họ đã cho ai đó giả vờ cố giết tôi bằng cách sử dụng phương pháp mà sẽ chỉ ra ai đó phục vụ kỳ song. Điều này mang lại cho họ lý do để tuyên chiến và duy trì ảo tưởng về sự công chính. Cuối cùng, và như một phần thưởng bổ sung, họ còn có cơ hội gây áp lực buộc chính phủ phải nhượng bộ hoặc thậm chí tham gia phe của họ. Cậu gật đầu, đại khái là vậy. Nephis thở dài và nhìn đi nơi khác. Cô giữ im lặng một lúc rồi nói khẽ, thì tốt thôi, nó thực ra có lợi cho chúng ta. Nếu tôi trở thành chất xúc tác cho cuộc chiến bắt đầu, thì logic là tôi cũng nên là người kết thúc nó. Lúc đó, Cassie lên tiếng, giọng cô có phần u ám. Nếu họ đã bắt đầu di chuyển một cách công khai như vậy, thì có vẻ như chúng ta có ít thời gian hơn chúng ta nghĩ. Tôi e rằng, một số kế hoạch của chúng ta sẽ phải được đẩy nhanh, hoặc thậm chí từ bỏ hoàn toàn. Sunny cau mày, sau chiếc mặt nạ. Giống như việc mình rèn một thanh kiếm cho Nephis. Mình nghi là mình có thể làm kịp. Liệu mình có kịp không? Nephis nghiến răng, điều này đã đến từ lâu. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là chuẩn bị tốt nhất có thể. Khi Song và Valor bước vào chiến tranh, phe duy nhất chiến thắng sẽ là chúng ta. Cô nhìn những người đang tập trung trong phòng. Ánh mắt dừng lại ở Sunny. Đột nhiên, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên mặt cô. Hoặc chúng ta sẽ chết. Lord Shadow, món nợ tôi nợ ngài, tốt hơn hết là ngài, hãy đòi nó sớm. Ngài có thể không có cơ hội sau này. Cậu khoanh tay và nhìn lại cô. Ai cho cô quyền chết? Sunny mỉm cười nhẹ sau chiếc mặt nạ, rồi nói với giọng lạnh lùng, cô bây giờ quá yếu, trở nên mạnh mẽ hơn trước đã. Nephis im lặng một lúc rồi bật cười, được thôi, nếu ngài khăng khăng rằng tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn, Có vẻ như tôi không còn lựa chọn nào khác, tôi sẽ làm. Ngay sau đó, cuộc họp bí mật kết thúc. Các thành viên của đội hình rời đi, một số công khai, một số trong bí mật. Sunny tự mình chỉ đơn giản vượt qua ranh giới giữa các cõi, trở về Nameless Temple, ngôi đền vô danh. Cậu còn rất nhiều việc phải làm. Bên ngoài dinh thự của tộc Immortal Flame, cỗ máy chiến tranh đang hoạt động và thế giới vẫn đang tiến về phía trước.